Võ đạo tháp, hết thệ nhưng chỉ có tầng 21, hiện tại Sở Phong Miên đã là đi tới tầng 19. Hẳn là người này hay là thông thiên không thành? Yến Hoàng tự lẩm bẩm. Hắn vừa mới cũng là từng tiến vào cái này võ đạo tháp, tự nhiên biết cái này võ đạo tháp độ khó, tại tầng thứ 13 thời điểm, hắn liền thua trận. Hiện tại Sở Phong Miên đã là một hơi đạt đến tầng 19, y lý nguyên thế như trẻ tre, để hắn trong lòng kinh hãi sau khi, cũng là hạ quyết định. Quyết không thể cùng người này là địch, người này thật là đáng sợ, tương lai thành tiểu thiên nhân, đều có cực điểm cơ hội. Yến Hoàng cũng là vô cùng may mắn, hắn không có trêu chọc Sở Phong Miên. Không phải cùng Sở Phong Miên dạng này địch người làm địch, tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Tầng 19. Sở Phong Miên đi tới tầng 19, ở trước mặt hắn, vẫn là cái kia một tôn đồng nhân. Thế nhưng là trước mắt cái này một tôn đồng nhân, vẹn vẹn là nhìn thấy, Sở Phong Miên trong lòng, đều cảm thấy một loại vô cùng áp lực thật lớn. Thậm chí là gia thiên võ đạo, đều tựa hồ bị cái này một tôn đồng nhân khống chế, hắn liền là võ đạo hóa thân. Nửa bước thiên nhân. Tầng thứ 18 đồng nhân, đã là đế tôn đỉnh phong võ đạo linh ngộ. Mà cái này tầng 19, liền là nửa bước thiên nhân, khoảng cách thiên nhân cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa tồn tại. Phải nói nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng thật ra là đối một chút nắm trong tay một bộ điểm thiên nhân cảnh lực lượng cựu kiếp cổ đế xưng hô. Nửa bước thiên nhân, đã là siêu việt đế tôn cảnh phạm chủ, càng thêm tiếp cận với thiên nhân cảnh. Cái này tầng 19, liền là nửa bước thiên nhân cảnh, thứ tầng 20, lại là cái gì? Chân chính thiên nhân cảnh. Thứ 21 tầng đâu? Nhìn trước mắt cái này đồng nhân, Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng. Cái này võ đạo tháp độ khó, so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Nửa bước thiên nhân tồn tại, Sở Phong Miên còn chưa từng có đụng phải, bây giờ ngược lại là muốn tại cái này võ đạo tháp bên trong, trước lĩnh ngộ một cái nửa bước thiên nhân võ đạo. Hơn hết một trận chiến này, Sở Phong Miên y lý nguyên co tự tin, hắn một đường dết đi lên, còn có át chủ bài, không có sử dụng. Kiếm ra. Siêu. Kiếm sắc ngưng tụ ra hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, Sở Phong Miên bước ra một bước, kiếm trong tay phong nhắm ngay trước mặt cái này đồng nhân, trực chỉ cái này đồng nhân ngực. Vâng. Cái này một tôn đồng nhân, tại Sở Phong Miên xuất kiếm trong nháy mắt, đột nhiên động. Hắn quyền phong nhắm ngay Sở Phong Miên, một quyền oanh kích mà tới. Tại bị quyền này phong khóa chặt một khắc, Sở Phong Miên cảm thấy không gì sánh kịp áp lực, thậm chí là hắn cảm giác được, hắn thân thể đều bị một cỗ lực lượng chỗ chế trụ. Liên la một quyền này lực lượng, liền muốn đem Sở Phong Miên tươi sống chấn áp nghiền nát. Tùy ý một chiêu, đủ để điều động thiên địa chi lực. Sở Phong Miên cảm nhận được thân sức ép lên, sắc mặt thay đổi. Thiên nhân cảnh lực lượng, Sở Phong Miên còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Chỉ là ở trong sách cổ, từng nghe nói. Bây giờ cùng cái này đồng nhân giao thủ trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền minh bạch đến đây, thiên nhân cảnh cường đại. Vẫy tay một cái, đủ để điều động thiên địa chi lực. Đế tôn cảnh, mặc dù cũng có thể điều động thiên địa chi lực, thế nhưng là kỳ thật vẫn là ỷ lại tại trong thân thể thiên địa pháp tắc. Mà một khi là võ đạo đạt tới nửa bước thiên nhân tình trạng, không cần bất luận cái gì linh lực, không cần thiên địa pháp tắc, nhất cử nhất động, chính là đại biểu thiên địa chi lực. Cái này bình thường một quyền, so với vô thượng thiên cấp võ kỹ uy lực đều cường đại hơn nhiều. Có thể điều động thiên địa chi lực võ kỹ, đều là thiên cấp võ kỹ bên trong người nổi bật. Mà một khi là võ đạo đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng, vẫy tay một cái cũng đủ để đạt tới uy lực như thế. Chắc không được thiên nhân cảnh sáng tạo ra võ kỹ, tên là tiên thuật, bây giờ cái này tiện tay một kích, đều có khủng bố như thế uy lực, cái này thật là cùng đế tôn cảnh, hoàn toàn khác biệt lực lượng. Vâng! Sở Phong Miên mũi kiếm, tại một quyền này hoành kích phía dưới, bị chấn động đến vỡ nát. Đối mặt đế tôn đỉnh phong võ đạo đồng nhân, Sở Phong Miên còn thành thạo điêu luyện, có thể đánh bại, nhưng là đối mặt cái này đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc võ đạo đồng nhân, trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền lâm vào bại thế. Một quyền này lực lượng tại đánh nát Sở Phong Miên mũi kiếm về sau, càng là trực chỉ Sở Phong Miên thân thể, không có ý định cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội, đem Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Xem ra không thể tại bảo lưu lại đi. Sở Phong Miên trong chốc lát trong đầu minh bạch lại đây, hắn tại giữ lại thực lực xuống dưới, duy có thất bại con đường này. Cựu vực. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, ở trên người hắn kiếm ý, đột nhiên thay đổi. Cựu vực kiếm thuật. Sở Phong Miên sáng tạo kiếm thuật, cũng là Sở Phong Miên mạnh nhất kiếm thuật. Cái này mới là đại biểu cái này Sở Phong Miên kiếm đạo cao nhất tạo nghệ. Trước đó Sở Phong Miên vẫn không dùng tới cái này cựu vực kiếm thuật, chính là hắn muốn nhìn một chút, bây giờ hắn kiếm đạo tạo nghệ, đến cùng là đạt đến một bước nào. Không sử dụng cựu vực kiếm thuật, đế tôn cảnh đỉnh phong, liền là cực hạn. Đây cũng là võ giả tầm thường yêu thần, có thể đạt đến cực hạn. Hơn hết cũng không phải là không có yêu nghiệt, có thể lấy đế tôn cảnh lĩnh ngộ được thiên nhân cảnh cấp bậc võ đạo. Cựu huyền tiên tôn, chính là trong đó một trong. hắn có thể tại cửu kiếp cổ đế, oanh sát thiên nhân, tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, chỉ sợ đã là đạt đến thiên nhân cảnh. Thậm chí là tại thiên nhân cảnh cường giả bên trong, hắn võ đạo, đều đứng hàng trước Mao. Đế tôn cảnh lĩnh xạ toàn người cảnh cấp bậc võ đạo. Cửu huyền tiên tôn làm được, Sở Phong Miên như thế có thể làm được. Kiếm ra. Đấu chuyển. Vâng. Sở Phong Miên mũi kiếm một chỉ, đột nhiên xuất kiếm, tại cái này xuất kiếm một khắc, trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, như là một tòa núi cao, đất bằng rút lên. Vạn thiên kiếm ý, trên người Sở Phong Miên phóng lên tận trời, tại thời khắc này, Sở Phong Miên chính là như là kiếm đạo hóa thân. Mũi kiếm những nơi đi qua, võ đạo bị chấn động đến vỡ vụn, cái kia đồng nhân, đều là bị lập tức đẩy lui mấy bước xa. Tại cái này dưới kiếm phong, nửa bước thiên nhân võ đạo, đều ngăn cản không nổi. Theo một đạo kiếm khí hiện lên, cái này đồng nhân không kịp ngăn cản, bị kiếm khí trực tiếp xuyên qua. Chương 1408, kiếm đạo phong mang. Tầng 19, đột phá. Toàn bộ võ đạo tháp bên trên, đã là được thắp sáng đại bộ phận điểm. Chỉ có cuối cùng 2 tầng, vẫn là đen kịt một màu. Chỉ cần là tại đột phá cuối cùng 2 tầng, Sở Phong Miên chính là đủ để đem cái này võ đạo tháp xuống qua. Cái này võ đạo tháp, là đã từng cựu huyền tiên tôn tự tay bố trí đến, tất nhiên là có dụng ý. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này võ đạo tháp, kỳ thật càng giống là một khảo nghiệm, cựu huyền tiên tôn khảo nghiệm. Muốn có được cựu huyền tiên tôn bảo tàng, kỳ ngộ, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như nói tiến vào động phủ này cần tín vật, coi là kỳ ngộ lời nói, cái này võ đạo tháp, khảo nghiệm liền là thực lực. Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, xông cái này võ đạo tháp, đều chiếm được vô cùng chỗ tốt to lớn. Sở Phong Miên trong lòng có cảm giác, một khi là hắn xông qua cái này võ đạo tháp tầng 21, chính là đạt được không gì sánh kịp cơ duyên. Thứ tầng 20. Sở Phong Miên bước ra một bước, đi tới thứ tầng 20. Cái này thứ tầng 20, đã không còn là một chỗ mật thất, mà là một chỗ tinh vực. Sở Phong Miên hiện tại, liền đưa thân vào tinh hải bên trong. Ở trước mặt hắn, vẫn là quen thuộc đồng nhân. Cái này đồng nhân, cùng chung quanh tinh hà, phảng phất hòa làm một thể. Hắn, liền là cái này nhất phương thiên địa. Thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên đánh giá một chút trước mắt cái này đồng nhân, liền hiểu được, cái này đồng nhân võ đạo tạo nghệ. Thiên nhân cảnh, chân chính thiên nhân cảnh. Đọc truyện ở. Cùng nửa bước thiên nhân cảnh võ đạo, có khác nhau một trời một vực, nửa bước thiên nhân cảnh, chỉ có thể xem như nắm trong tay thiên nhân cảnh một phần lực lượng. Mà trước mắt cái này một tôn đồng nhân, nhưng là chân chính thiên nhân cảnh. Cái này thứ tầng 20, so với tầng 19, muốn khó hơn nhiều, thậm chí là muốn khó hơn gấp 10 lần. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Cái này cựu huyền tiên tôn, còn thật là để mắt những người khiêu chiến này. Cái này thứ tầng 20 đồng nhân, cư lại chính là đạt đến thiên nhân cảnh cấp bậc võ đạo tạo nghệ. Cái kia thứ 21 tầng, lại là cái gì? Siêu việt thiên nhân cảnh. Chỉ sợ là Sở Phong Miên trong lòng đều không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là cấp bậc gì. Hơn hết đến nơi này, không có đường lui, chỉ có liều mạng, Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, cái này thứ 21 tầng bên trong, đến cùng ẩn tàng là cái gì. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này một tôn đồng nhân. Đánh bại cái này một tôn đồng nhân, Sở Phong Miên liền có thể chân chính bước vào cái này võ đạo tháp tầng cao nhất, tầng 21. Đến, đánh đi. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong chiến ý sôi trào, hắn muốn đi, là con đường vô địch, một đường vô địch, thiên nhân cảnh, cũng vô pháp để Sở Phong Miên lùi bước. Vâng. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong động, cựu vực kiếm thuật lực lượng, ra chỉ tại cái này trên mũi kiếm, ngàn vạn kiếm khí, phóng lên tận trời. Cái này mỗi một đạo kiếm khí, đều là Sở Phong Miên sở được đến qua kiếm thuật, ngàn vạn kiếm khí, trên không trung tổ hợp lại, biến thành tuyệt đối sát chiêu. Đây chính là Sở Phong Miên hiện tại cựu vực kiếm thuật tất cả, cũng là hắn một chiêu mạnh nhất, hắn cực hạn. Diệt. Vâng. Ngàn vạn kiếm khí, bao phủ tại cái kia đồng nhân trên thân, bốn phương tám hướng ở giữa, chung quanh tinh hà, đều bị phá vỡ. Mà cái này một tôn đồng nhân, cũng không cam chịu yếu thế, hắn xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên vẫn là cảm thấy quen thuộc lực lượng. Thiên địa chi lực. Nhưng là cái này một tôn đồng nhân thiên địa chi lực, so với tầng 19 nửa bước thiên nhân cảnh, khủng bố hơn nhiều. Hoàn chỉnh thiên nhân chi lực. Giang giác. Một quyền phía dưới, ngàn vạn kiếm khí, bị chấn nát vô số. Dù cho là đối mặt vô số kiếm khí, cái này đồng nhân giống nhau là thẳng tiến không lùi, cực hạn võ đạo, cũng là vô địch chi đạo, ngày càng ngạo nghễ, hủy diệt hết thảy. Lần lượt lực lượng va chạm. Sở Phong Miên không hề dừng lại một chút nào, đem hắn hết thảy kiếm thuật đều cho phát huy ra, một kiếm, chém giết tại cái này đồng nhân trên thân. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một đạo kiếm thuật, có thể chân chính tổn thương đến cái này một tôn đồng nhân. Giang co không xong. Lần lượt lực lượng va chạm, đem chung quanh tinh hà, đều cho đánh hủy diệt, biến thành vô số mảnh vỡ. Đây chính là thiên nhân cảnh cấp bậc võ đạo sao? Sở Phong Miên tại lần này lần oanh kích phía dưới, cũng là để hắn lần thứ nhất cảm thấy, hắn kiếm đạo, cùng người rằng có không xong. Sở Phong Miên từ khi trùng sinh đến nay, dù cho là đấu qua vô số cường giả, nhưng là hắn kiếm đạo, từ trước đến nay vô địch, chưa từng có bất luận một vị nào cường giả võ đạo, có thể cùng Sở Phong Miên kiếm đạo chống lại. Nguyên nhân chính là như thế, đây cũng là Sở Phong Miên vượt cấp khiêu chiến vô liếng. Liền xem như cái kia huyết thần cổ đế, trên võ đạo cùng Sở Phong Miên so sánh, cũng bị Sở Phong Miên áp chế gắt gao ở. Thế nhưng là lần này, đối mặt cái này đồng nhân, Sở Phong Miên kiếm đạo, lại là không chiếm được một tơ một hào tiện nghi. Lần lượt va chạm, Sở Phong Miên đều đang tìm cơ hội. Nhưng là cái này một tôn đồng nhân võ đạo, quả thực là không có kẽ hở, không có một tơ một hào sơ hở. Tùy ý Sở Phong Miên như thế nào xuất thủ, đều không thể đánh vỡ hắn võ đạo, quả thực là như là vô địch phòng ngự như thế. Phòng ngự vô địch. Trong thiên hạ, chưa hề có vô địch. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong chiến ý sôi trào, đến một bước này, Sở Phong Miên nhất định phải tại đi xuống, cái này đồng nhân, cũng vô pháp ngăn cản Sở Phong Miên. Kiếm. Sở Phong Miên kiếm ý, ngưng tụ tại hắn trên mũi kiếm, đối đồng nhân, một kiếm đâm tới. Sở Phong Miên kiếm đạo cực hạn một kiếm. Hắn tất cả kiếm ý, đều bao phủ tại một kiếm này phía dưới. Một kiếm này, chính là muốn phân ra thắng bại, lại không rằng có khả năng. Vâng. Đồng nhân vậy cảm thấy một kiếm này uy lực, một thân võ đạo, tại thời khắc này đồng thời bày ra. Cái này một tôn đồng nhân trên thân, đều bị một tôn hư ảnh bao phủ, võ thần giáng lâm. Đây mới thực là võ thần, thiên địa võ đạo hóa thân. Mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Cái này mũi kiếm, chính là trong thiên hạ sắc bén nhất lưỡi dao, mà cái này đồng nhân võ đạo, chính là bất bại phòng ngự. Giang giác. Đạo này mũi kiếm, trực chỉ đâm vào đến võ thần hư ảnh phía trên. Kinh khủng võ đạo, muốn đem cái này mũi kiếm, trực tiếp nghiền nát. Nhưng đạo này mũi kiếm lực lượng, đồng dạng cũng là muốn đem cái này võ đạo hư ảnh, vỡ ra đến, đây mới thực là lưỡng bại cầu thương đổi. Tùy ý cái kia nhất phương thắng, đều là thắng thảm. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên không có lựa chọn nào khác, chỉ có được ăn cả ngã về không. Chôn vùi. Vâng. Cái này mũi kiếm gào thét lướt qua võ thần hư ảnh, một kiếm phóng lên tận trời, tại cái này võ thần hư ảnh bên trên, hoạch xuất ra một đạo vô cùng to lớn vết rách. Cái này võ thần hư ảnh vết rách, bị cái này trên mũi kiếm kiếm khí triệt để đánh vỡ, trong chốc lát bị xé nứt. Mà cùng lúc đó, Sở Phong Miên mũi kiếm, vậy vỡ vụn hơn phân nửa, tại võ đạo đè ép phía dưới, vạn trượng kiếm mang chỉ còn 3 tấc lớn nhỏ. Thế nhưng là cái này, vậy đầy đủ. Đã mất đi võ thần hư ảnh bảo hộ, cái này đồng nhân, cứ như vậy trần trụi đứng ở mũi kiếm trước mặt. Chết. Mạnh mẽ mũi kiếm, đâm vào đến đồng nhân bên trong, trong nháy mắt liền để cái này đồng nhân thân thể, bị kiếm khí chỗ hủy diệt, phá thành mảnh nhỏ. Mà cơ hồ là đồng thời, cái này mũi kiếm lực lượng, vậy triệt để tiêu hao hầu như không còn, phá vỡ đi ra. Lưỡng bại câu thương. Nhưng là Sở Phong Miên, càng nhanh một bước. Đồng nhân chậm rãi biến mất, mà Sở Phong Miên trước mặt, thì là trời đất quay cuồng, tới đến cuối cùng một tầng. Chương 1409, thứ 21 tầng. Thứ 21 tầng. Võ đạo tháp tầng cao nhất. Toàn bộ võ đạo tháp, chỉ còn lại có cái này tầng cuối cùng, không có chút sáng. Tại thắng tầng này, Sở Phong Miên liền là đem xông qua cái này võ đạo tháp. Có thể hay không xông qua tầng này, Sở Phong Miên trong lòng cũng không nắm chắc. Tại chiến thứ tầng 20 thời điểm, Sở Phong Miên đã là dùng hết toàn lực. Thậm chí là dùng ra lưỡng bại câu thương chiêu số, thắng bại chỉ ở trong gang tấc. Cái này thứ 21 tầng, nếu như mạnh hơn mấy điểm, Sở Phong Miên không có phần thắng. Nhưng là đã tới, cũng không có lui thuyết pháp, vô luận như thế nào, Sở Phong Miên cũng muốn liều lên một trận chiến. Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua trước mặt, thứ 21 tầng, đồng dạng là một vùng biển sao. Chỉ là so với thứ tầng 20 đến, càng rộng lớn hơn, liếc nhìn lại, đầy trời tinh thần, chừng ngàn vạn. Mà tại cái này ngàn vạn trong tinh thần, trong đó 9 khỏa tinh thần, tươi đẹp nhất, chúng tinh phủng nguyệt bình thường, ở vào ngàn vạn tinh thần phía trên. Chỉ là, lần này, lại là không có đồng nhân xuất hiện. Cái này thứ 21 tầng, chẳng lẽ không phải muốn chiến đồng nhân? Sở Phong Miên nhướng mày. Đúng lúc này, cái kia ngàn vạn trong tinh thần cựu tinh, đột nhiên đánh ra 9 đạo quang mang, rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt. Một tôn bóng dáng, ngay tại cái này 9 đạo quang mang bên trong, chậm rãi đi ra. Lúc này một người đàn ông tuổi trung niên, thân mang trường bào, tại cái này trường bào phía trên, khắc họa ngàn vạn tinh thần, đều chỉ có thể hóa thành áo quần hắn. Hắn tử cựu tinh bên trong chậm rãi đi ra, như là cái này 9 tinh chủ làm thịt. Không nghĩ tới, mấy chục vạn năm về sau, thế mà thực sự có người, bước vào cái này thứ 21 tầng. Trung niên nam tử này, một đôi mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, tại cái này dưới ánh mắt, Sở Phong Miên trên thân hết thể át chủ bài, phảng phất đều bị nhìn xuyên. Chuẩn đế, có ý tứ, thiên hạ đế tôn bên trong, thế mà đều không người nào có thể đi tới nơi này thứ 21 tầng, không nghĩ tới đến, thế mà còn là một vị chuẩn đế. Tuy ý Sở Phong Miên là như thế nào ngăn cản, đều không thể ngăn cản trung niên nam tử này ánh mắt, cái này thực lực sai biệt, đã là đến để Sở Phong Miên không cách nào hoàn thủ tình trạng. Thiên nhân cảnh, đây tuyệt đối là thiên nhân cảnh lực lượng. Sở Phong Miên trong lòng ước chừng phán đoán ra trước mắt trung niên nam tử này thân phận. Cựu Huyền Tiên Tôn. Có thể xuất hiện tại cái này võ đạo tháp thứ 21 tầng nhân vật, chỉ có Cựu Huyền Tiên Tôn. Gặp qua Tiên Tôn. Sở Phong Miên nhìn xem Cựu Huyền Tiên Tôn mở miệng nói. Đối mặt một vị Tiên Tôn, Sở Phong Miên nhất định phải bảo trì tôn kính, tôn kính cường giả. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng là vì ta Cựu Huyền Tiên thuật mà đến đây đi. Cựu Huyền Tiên Tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng không có phản bác Sở Phong Miên xưng hô, đây đã là đã chứng minh thân phận của hắn. Cựu Huyền Tiên Tôn mới có thể danh chấn tinh hà đại nhân vật. Lúc đầu ta lập xuống cái này võ đạo tháp, cũng là muốn cho hậu nhân một cái cơ hội, chỉ cần là có thể thông qua cái này võ đạo tháp tầng 21, liền có thể đạt được ta Cựu Huyền Tiên thuật, đáng tiếc mấy chục vạn năm đến, thế mà đều không người nào có thể đến. Cựu Huyền Tiên Tôn tự nhủ, không nghĩ tới tại cái này võ đạo xuống dốc, ta một đạo lực lượng đều muốn tiêu tán một khắc, lại có thể có người tới. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn có được Cựu Huyền Tiên thuật, ta có thể cho ngươi, thậm chí cái này một cái động phủ bên trong tất cả bảo tàng, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thông qua ta khảo hạch, đây hết thảy đều thuộc về ngươi. Cựu Huyền Tiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Không thừa nước đục thả câu, ta khảo hạch, liền là cái này võ đạo tháp tầng 21, ngươi muốn là có thể thông qua cái này võ đạo tháp, liền xem như thông qua khảo hạch. Cái này võ đạo tháp thứ 21 tầng đối thủ, chính là ta, đánh bại ta, liền xem như ngươi thông qua được khảo hạch. Đánh bại ngươi. Sở Phong Miên trong lòng mặc dù đã vung đoán được mấy điểm, cái này võ đạo tháp thứ 21 tầng đối thủ, thế nhưng là bây giờ nghe được cái này Cựu Huyền Tiên Tôn nói ra, Sở Phong Miên vẫn là rung động trong lòng. Trước mặt hắn, đây chính là Cựu Huyền Tiên Tôn, thiên nhân cảnh bên trong đều xem như cường giả vô địch. Chân chính Cựu Huyền Tiên Tôn, dù cho là sớm đã vẫn lạc, trước mắt cái này Cựu Huyền Tiên Tôn, Sở Phong Miên nhìn ra, hẳn là Cựu Huyền Tiên Tôn lưu lại một cỗ lực lượng biến thành. Nhưng chính là hắn lưu lại cái này một cỗ lực lượng, đều có thiên nhân cảnh thực lực, để hiện tại Sở Phong Miên đi cùng thiên nhân cảnh một trận chiến. Làm sao có thể? Không sai, đánh bại ta. Cựu Huyền Tiên Tôn gật đầu nói. Đương nhiên, ta vậy không sẽ vận dụng linh lực, người ta so đấu, là võ đạo tạo nghệ, ta hội bằng vào ta tại cửu kiếp cổ đế lúc võ đạo, tới cùng ngươi một trận chiến. Hơn hết tiểu gia hỏa, ngươi phải cẩn thận, ta tại cửu kiếp cổ đế thời điểm, đã là sáng chế ra Cựu Huyền Tiên Thuật. Mặc dù không phải hoàn chỉnh Cựu Huyền Tiên Thuật, nhưng là đã đủ để hoành sát thiên nhân. Cựu Huyền Tiên Tôn biểu lộ lạnh nhạt nói. Ngươi kiếm thuật, ta thấy qua, nói thật năm đó ta tại chuẩn đế thời điểm, cũng chưa từng ngươi có dạng này võ đạo lĩnh ngộ, hơn hết quy củ liền là quy củ, không quản ngươi là chuẩn đế, vẫn là cựu kiếp cổ đế, ta đều lấy cựu kiếp cổ đế võ đạo đối chiến. Sở Phong Miên yên tĩnh nghe đây hết thảy. Cái này võ đạo tháp thứ 21 tầng đối thủ, không còn là đồng nhân, mà là Cựu Huyền Tiên Tôn. Cựu kiếp cổ đế lúc võ đạo. Cựu Huyền Tiên Thuật là Cựu Huyền Tiên Tôn tại cựu kiếp cổ đế lúc sáng tạo ra đến, lúc ấy Cựu Huyền Tiên Thuật cũng không hoàn chỉnh, liền đã đủ để hoành sát thiên nhân. Cái này cũng liền đại biểu cho, hiện tại Sở Phong Miên đối mặt, liền là tiếng tăm lừng lẫy Cựu Huyền Tiên Thuật. Tới đi. Sở Phong Miên nhìn xem Cựu Huyền Tiên Tôn, khỏe miệng mang theo mấy điểm mỉm cười nói. Đi tới nơi này thứ 21 tầng, hắn cũng đáng, hôm nay vừa lúc cũng tới lãnh giáo một chút, tiếng tăm lừng lẫy Cựu Huyền Tiên Thuật. Không sai, có chút đấu trí. Cựu Huyền Tiên Tôn nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, mang theo mấy điểm tán thưởng đường. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu là bước vào đế tôn cảnh đến, chỉ sợ thông qua khảo hạch này, dễ như trở bàn tay. Hơn hết hôm nay, ngươi chỉ là chuẩn đế, ngươi kiếm đạo ta đã gặp được. Nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất võ đạo lời nói, cái kia một trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Còn chưa giao thủ, thắng bại khó liệu. Sở Phong Miên nghe được Cựu Huyền Tiên Tôn lời nói, trong lòng cũng minh bạch, thứ tầng 20 võ đạo chỉ là thiên nhân cảnh. Mà lúc trước Cựu Huyền Tiên Tôn tại Cựu Kiếp Cổ Đế thời điểm, sáng tạo ra Cựu Huyền Tiên Thuật, nhưng là chân chính oanh sát thiên nhân cảnh, cái này võ đạo tạo nghệ, so với thiên nhân cảnh, còn kinh khủng hơn. Nhưng là bất kể như thế nào, Sở Phong Miên cũng muốn đem hết toàn lực một trận chiến. Sở Phong Miên chưa từng có chịu thua qua, trước đó không hội, hôm nay vậy không hội. Tốt, tiểu gia hỏa, vậy liền nhìn xem ngươi, có hay không cái này khả năng. Cựu Huyền Tiên Tôn cười to nói, ta kỳ vọng ngươi

có thể một mực giữ lại, các loại đợi cho cái kia một ngày. Cũng nên đi tính tính sổ. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra. Hắn cái thứ nhất phải giải quyết người, chính là huyết thần cổ đế. Cái này huyết thần cổ đế, không giết Thủy Chung là một cái tai họa. Hiện tại huyết thần cổ đế nếu là rơi xuống Sở Phong Miên trong tay đến, cái kia Sở Phong Miên nhưng không có buông tha huyết thần cổ đế đạo lý, với lại cái này chút đi vào cựu huyền tiên tôn động phủ bên trong cổ đế. Không ít người đều là ám hoài quỷ thai, muốn giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên kỳ ngộ người, không phải số ít. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực cường đại, rất nhiều người đều quy công cho Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ, có thể lấy chuẩn đế cảnh giới chống lại bát kiếp cổ đế, Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ tuyệt đối là kinh thiên động địa. Không ít cổ đế đều là dự định muốn giết Sở Phong Miên, đem cái này chút kỳ ngộ toàn bộ cướp đoạt, đối với mấy cái này cổ đế, tha giết lầm không dung tha. Sở Phong Miên hiện tại nắm trong tay cái này nhất phương động phủ, tại động phủ này bên trong, đủ để tùy ý ghé qua. Thân hình hắn lóe lên, liền trở về cái kia một tòa võ đạo tháp bên trên, sau đó từ võ đạo tháp trực tiếp bay ra. Võ đạo tháp bên ngoài, Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, vậy đang nghị luận bây giờ cựu huyền tiên tôn động phủ bên trong biến hóa. Lấy hai người bọn họ thực lực, đã là phát hiện đi ra, cái này cựu huyền tiên tôn trong động phủ, đã là sản sinh biến hóa. Giống như là đi vào bên trong mật thất này đại môn, đã là bị lại lần nữa phong tỏa, toàn bộ cựu huyền tiên tôn động phủ, đều bị cấm chế chỗ phong tỏa. Ngoại trừ cái này cựu huyền tiên tôn động phủ biến hóa, hai người bọn họ còn đang nghi ngờ Sở Phong Miên vấn đề. Bây giờ võ đạo tháp đã là triệt để đốt sáng lên, Sở Phong Miên đã là thông qua tầng 21 võ đạo tháp khảo nghiệm, nhưng bây giờ Sở Phong Miên còn không có xuất hiện. Không sẽ tao ngộ cái gì bất chắc đi. Thanh Ngộng có chút bận tâm nghĩ đến, Sở Phong Miên thế nhưng là nàng nhìn thấy qua thiên tư cao nhất thiên tài, một khi là thành tựu đế tôn, tuyệt đối là đủ để thành làm một đời cường giả. Nhưng thiên tài chung quy là thiên tài, không là cường giả, nửa đường vẫn lạc thiên tài, không thể tính toán. Thậm chí là có chút thiên tài, tại thời đại kia, so với cựu huyền tiên tôn còn muốn yêu nghiệt, thế nhưng là cuối cùng vẫn lạc, mà cựu huyền tiên tôn lại trở thành một đời cường giả, một đời tiên tôn. Thanh Ngộng càng là các loại đối đãi càng là lo lắng, nếu như không phải là bởi vì võ đạo tháp phía trên cấm chế, nàng đều muốn xông vào. Ngay lúc này, võ đạo tháp một trận chấn động, đại môn từ từ mở ra, Sở Phong Miên thân hình, từ võ đạo tháp bên trong đi ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên bóng dáng một khắc, Thanh Ngộng cuối cùng là thở dài một hơi. Sư đệ, không có sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là làm trễ nải một chút thời gian. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Mặc dù hơi hợt, nhưng nhìn Sở Phong Miên trên thân khí tức, so với bước vào võ đạo tháp trên thân, thế nhưng là muốn mạnh mẽ hơn không ít, hiển nhiên là đạt được đại kỳ ngộ. Võ đạo tháp tầng 21A. Yến Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, đều là âm thầm kinh hãi, hiện tại Sở Phong Miên mặc dù là thiên tài, thế nhưng đồng dạng xem như một vị cường giả. Tối thiểu dù cho là hắn, đều chưa hẳn có thể có nắm chắc, chiến thắng Sở Phong Miên, đây là Sở Phong Miên tại chuẩn đế cảnh giới lúc trạng thái. Nếu như một khi là để Sở Phong Miên bước vào đến đế tôn cảnh, hắn đối mặt Sở Phong Miên, chỉ sợ là thua không nghi ngờ. Sở huynh tại cái này cựu huyền trong động phủ, đạt được lớn như thế cơ duyên, tương lai đại la thiên tinh vực, chỉ sợ là chúng ta lão gia hỏa, cũng không dám chạm đến Sở huynh phong mang. Yến Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt một bên, đột nhiên nói ra. Nghe nói Sở huynh, dự định đối phó huyết thần cổ đế. A, nghe được Yến Hoàng lời nói, Sở Phong Miên sững sờ, lập tức rất nhanh phản ứng lại đây, cười to nói. Yến Hoàng có hứng thú. Yến Hoàng nguyện ý xuất thủ tương trợ, các loại giết cái kia huyết thần cổ đế, hắn một thân tài phú, chúng ta không cần, toàn bộ đưa cho Yến Hoàng như thế nào. Sở Phong Miên vậy nghe được, cái này Yến Hoàng lôi kéo chi ý, hiện tại là thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, cái này Yến Hoàng không tiếp tục cùng Sở Phong Miên là địch đánh được rồi, còn dự định tới lôi kéo Sở Phong Miên. Yến Hoàng dù sao không phải thuộc về bốn thế lực lớn, cùng Thánh Long Tông cũng không có thù hận, làm ra chọn lựa như vậy, vậy rất bình thường. Về phần Sở Phong Miên, có người tương trợ, hắn đương nhiên nguyện ý tiếp nhận, liền xem như Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng hai cá nhân thực lực, cũng có chút thế đơn lực bạc. Tối thiểu Sở Phong Miên biết, tại huyết thần cổ đế nhất phương, còn có thủy tín cổ đế, tài quyết cổ đế hai vị này cổ đế, nhất định sẽ giúp trợ huyết thần cổ đế tới đối phó Sở Phong Miên. Yến Hoàng hỗ trợ, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Lời này Sở huynh nói liền khách khí, người ta liên thủ, ta một người tốt như vậy độc chiếm chỗ tốt. Yến Hoàng mở miệng cười nói, trong lời nói ý tứ, lại là chấp nhận, dự định cùng Sở Phong Miên liên thủ, đi đối phó huyết thần cổ đế. Không sao, vậy liền coi là cho Yến Hoàng quà ra mắt. Sở Phong Miên ngạo nghễ mở miệng nói, hắn hiện tại có được nhiều như thế chỗ tốt, chỉ là một cái huyết thần cổ đế tài phú, căn bản vốn không bị Sở Phong Miên quan tâm, chẳng tới lôi kéo Yến Hoàng. Đã như vậy,

Cái này cựu huyền tiên tôn động phủ, đã không phải lần đầu tiên mở ra, tại táng tiên đại lục lần lượt xuất hiện bên trong, cựu huyền tiên tôn động phủ đã là mở ra lần thứ 23, liền xem như cựu kiếp cổ đế, tiến vào bên trong, đều không có đạt được truyền thừa. Chúng ta tiến vào bên trong, đều chỉ là vì cái này võ đạo tháp chúng thưởng lệ mà tới. Nâng lên võ đạo tháp ban thưởng, thủy tín cổ đế cùng tài quyết cổ đế trên mặt đều là lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, hiển nhiên là hai người bọn họ. Tại cái này võ đạo tháp bên trong cũng có được hài lòng thu hoạch. Vậy phải như thế nào? Chúng ta bây giờ vậy không hề rời đi biện pháp. Tài quyết cổ đế không khỏi mở miệng nói. Các loại, cái này cửu huyền tiên tôn trong động phủ, hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn hết không sẽ kéo dài quá lâu. Chúng ta vây ở chỗ này, những người khác vậy khẳng định bị nhốt rồi. Huyết thần cổ đế lạnh cười liền liền, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý đường. Bảo tàng nếu như đã đạt được, một sẽ ra ngoài, hai người các ngươi. Theo ta cùng một chỗ giết Sở Phong Miên tiểu tử kia. Nhắc lên Sở Phong Miên danh tự thời điểm, huyết thần cổ đế đều tại nghiến răng nghiến lợi, ở bên ngoài không có giết Sở Phong Miên, để hắn đều vô cùng hối hận. Hôm nay tại táng tiên đại lục bên trong, là giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Ta chỉ cần tiểu xuất sinh kia mệnh, về phần trên người người này kỳ ngộ, ba người chúng ta bình điểm như thế nào? Không có vấn đề. Thủy tín cổ đế vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong vậy hiện lên mấy điểm ý cười đường. Ta không cần tiểu tử kia kỳ ngộ, chỉ là đối phó cái kia thanh ngộng, không nên giết nàng, đưa nàng lưu cho ta liền tốt, ta trước đó hướng nàng cầu hôn, đều bị cự tuyệt, hôm nay vừa lúc gạo nấu thành cơm. Tốt, vậy cứ thế quyết định, cái kia thanh ngộng đưa cho Thủy Tín huynh, về phần tiểu tử kia kỳ ngộ, ta cùng huyết thần huynh bình điểm. Tài quyết cổ đế vậy cười to lên, hắn đối Sở Phong Miên trên thân cơ duyên, đã từ lâu là thèm nhỏ dãi đã lâu. Có đúng không? Khẩu khí thật là lớn, hơn hết đều là một đám sắp chết người. Còn ở nơi này thả miệng hào ngôn. Ầm ầm. Đột nhiên một thanh âm truyền ra, sau đó cái kia bị phong tỏa mật thất đại môn đột nhiên mở ra, ba đạo bóng dáng đi vào đến trong đó tới. Có người? Ai? Thủy Tín cổ đế, Tài Quyết cổ đế bọn người, nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Mà bắt đầu, Huyết Thần cổ đế cũng là hướng về thanh âm truyền đưa lại đây phương hướng, nhìn sang. Sở Phong Miên. Đột nhiên Huyết thần cổ đế ánh mắt bên trong sắc ý, đã là nhịn không được. Lại là ngươi, xem ra cái này cựu huyền tiên tôn trong động phủ biến hóa, là ngươi dở trò quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà đạt được cái này cựu huyền tiên tôn truyền thừa. Không sai. Nghe huyết thần cổ đế lời nói, Sở Phong Miên trực tiếp hồi đáp. Dù sao ba người này, đã là người chết, nói cho bọn họ cũng không sao. Hôm nay ba người các ngươi, dù sao cũng là đều phải chết ở chỗ này, cũng coi là để ba người các ngươi khi quỷ minh bạch ra. Sư đệ, cái kia Thủy Tín cổ đế giao cho ta tới đối phó, ta muốn phế hắn tu vi, đem hắn tra tấn mà chết. Thanh Ngộng ở bên cạnh, nhìn về phía Thủy Tín cổ đế, nghiêm nghị nói ra. Chương 1416, tái chiến huyết thần cổ đế. Tại vừa mới Thủy Tín cổ đế bọn người nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên ba người, nghe lọt vào trong tai. Nghe được Thủy Tín cổ đế lời nói, Thanh Ngộng trên mặt lập tức tràn ngập ra sắc cơ, chỉ vào Thủy Tín cổ đế mở miệng nói. Có đúng không? Thanh Ngộng. Ngươi cho rằng ngươi chỉ bằng ngươi cùng tiểu tử này, khả năng cùng chúng ta là địch sao? Thủy Tín cổ đế nghe được Thanh Ngộng lời nói, lạnh cười nói liên tục. Không sai, một cái chuẩn đế cảnh giới có chút kỳ ngộ tiểu gia hỏa, tại tăng thêm ngươi, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám cùng chúng ta là địch. Tài quyết cổ đế cũng là khinh thường cười nói. Thanh Ngộng thực lực, mặc dù là bát kiếp cổ đế đỉnh phong, nhưng là bọn họ bên này, huyết thần cổ đế cũng là bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Bàn về thực lực chân chính tới nói. Huyết thần cổ đế so với Thanh Ngộng còn phải mạnh hơn mấy điểm, dù sao huyết thần cổ đế, thế nhưng là thành danh đã lâu cường giả, hắn tích lũy là Thanh Ngộng không cách nào so sánh. Mà thừa kế tiếp Sở Phong Miên, căn bản vốn không bị bọn họ để ở trong mắt, có thể cùng bắt kiếp cổ đế chống lại một hai thôi, nhưng là hai người bọn họ liên thủ, không quản là đối phó Sở Phong Miên vẫn là Thanh Ngộng, đều là vô cùng nhẹ nhõm một sự kiện. Sở huynh, liền để ta đến đối phó Tài Quyết cổ đế như thế nào? Ngay lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Từ Sở Phong Miên phía sau chạy ra một đạo bóng dáng. Nhìn thấy cái này bóng dáng một khắc, Thủy Tín cổ đế bọn người đều là không khỏi nhướng mày. Tiến Hoàng, bọn họ lực chú ý đều đặt ở Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng trên thân, nhưng không có chú ý tới đi theo Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng vậy tiến vào trong mật thất Tiến Hoàng. Tiến Hoàng cũng là tại Đại La Thiên trong tinh vực coi là thành danh đã lâu một vị cường giả, bọn họ tự nhiên không hội lạ lẫm. Tiến Hoàng, ngươi dự định muốn cùng chúng ta Ngũ Hành Thiên là địch? Tài quyết cổ đế nghe Yến Hoàng lời nói, lạnh hừ một tiếng đường. Vốn đang cho là ngươi là một người thông minh, không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn, đi theo tiểu tử liên thủ, không phải đang tự tìm đường chết. Không sai, Yến Hoàng, nể tình ngươi ta ở giữa vậy từng có vài lần duyên điểm, hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta, chờ chúng ta giết tiểu tử kia về sau, chỗ tốt cũng có thể phân ngươi một chút. Thủy Tín cổ đế nhìn xem Yến Hoàng cũng là mở miệng nói. Yến Hoàng thực lực, nhưng không thua kém gì ba người bọn họ, nếu như Yến Hoàng gia nhập Sở Phong Miên nhất phương lời nói, cái kia Sở Phong Miên bên này, vậy thì tương đương với đồng dạng có được ba vị bát kiếp cổ đế. Bọn họ nhân số ưu thế, không còn sót lại chút gì. Ngũ hành thiên. Ta Yến Hoàng còn không có để ở trong mắt. Yến Hoàng lạnh hừ một tiếng đường, hiển nhiên không sợ cái này uy hiếp, hắn nhìn nói với Sở Phong Miên. Huyết thần cổ đế, Sở huynh tới đối phó, ta tới trợ Sở huynh, giết cái này tài quyết cổ đế. Tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng, liền nương tựa theo hai cái phế vật giúp ngươi, ngươi liền có thể giết chúng ta. Huyết thần cổ đế nhìn xem Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra mấy phút giây hung ác đường. Lần trước bất quá là để ngươi may mắn trốn thôi, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà còn lại chủ động đưa tới cửa, vừa lúc, ngươi đạt được cửu huyền tiên tôn truyền thừa. Chờ ta giết ngươi, cái này cửu huyền tiên tôn truyền thừa vậy là thuộc về ta, đến lúc đó cái này nhất phương động phủ, đều là thuộc về ta. Huyết thần cổ đế nhìn xem Sở Phong Miên giữ tợn cười nói. Ngươi đại khái còn không biết đi, kỳ thật ngươi đã sớm là một người chết, bất quá ta muốn để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian thôi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể đạt được cửu huyền tiên tôn truyền thừa, hiện tại vậy đến ngươi tử kỳ. Tiên huyết ma chủng. Bạo. Ầm ầm. Đột nhiên tại Sở Phong Miên phía sau, một cỗ huyết khí phóng lên tận trời, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, phảng phất là bị gieo xuống một đạo ma chủng. Theo huyết thần cổ đế mệnh lệnh, lúc này dẫn bạo, cái này tiên huyết ma chủng liên tục không ngừng ăn mòn Sở Phong Miên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên hóa thành huyết thần cổ đế nô lệ. Không tốt. Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng nhìn thấy một màn này, lập tức biến sắc, nhưng bọn họ còn chưa kịp xuất thủ. Tại Sở Phong Miên phía sau vốn là đang không ngừng ăn mòn Sở Phong Miên tiên huyết ma chủng, lại là đột nhiên nổ bể ra tới, Sở Phong Miên vung tay lên, cái này tiên huyết ma chủng chính là bị Sở Phong Miên từ thân thể bên trong trực tiếp quất lấy ra ngoài. Ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị Sở Phong Miên lúc này bóp nát. Huyết thần cổ đế, cái này nho nhỏ ma chủng, ngươi cho rằng ta hội không phát hiện được. Sở Phong Miên nhìn xem huyết thần cổ đế, khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Cái này một viên tiên huyết ma chủng, là trước kia Sở Phong Miên tại máu tươi trường hà bên trong thời điểm, bị gieo xuống, Sở Phong Miên đã sớm phát hiện, chỉ là một loại không hề động, mà là tại lợi dụng cái này tiên huyết ma chủng, quen thuộc huyết thần cổ đế lực lượng. Huyết thần cổ đế máu tươi chi đạo, thật là quỷ dị vô cùng, nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên đã là hoàn toàn quen thuộc huyết thần cổ đế lực lượng. Tại tăng thêm Sở Phong Miên tại võ đạo tháp bên trong, đạt được kỳ ngộ. Hôm nay Sở Phong Miên giết nhau cái này huyết thần cổ đế, Sở Phong Miên tình thế bắt buộc. Kiếm ra. Sở Phong Miên không chút khách khí, lập tức tâm thần khẽ động, từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, hai thanh linh kiếm, lập tức bay đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đồng thời tại cái này xuất kiếm một khắc, hai đạo kiếm khí cũng là trực chỉ huyết thần cổ đế, chém giết mà đi. Đáng chết tiểu xuất sinh. Giết. Huyết thần cổ đế sắc mặt giận dữ, vậy không tại lưu thủ, vừa ra tay chính là vô tận huyết khí. Ngưng tụ đi ra, biến thành một cái biển máu. Cái này một cái biển máu, là huyết thần cổ đế tất cả lực lượng ngưng tụ, cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Cái gì kiếm khí, đều cho ta thôn phệ. Đối mặt hai đường kiếm khí chạm giết mà đến, huyết thần cổ đế khinh thường lạnh hừ một tiếng, lập tức biển máu này, bao phủ đi qua, hai đạo kiếm khí, cứ như vậy đánh vào đến trong biển máu. Biển máu này, vô biên vô hạn, bất luận cái gì công kích đánh vào trong đó, đều sẽ bị trong đó lực lượng biến thành giải. Với lại một khi là bị biển máu này bao phủ, lâm vào nó bên trong võ giả, muốn thoát thân, cũng là vô cùng khó khăn, tuyệt đối là cả công lẫn thủ chiêu số. Tại Sở Phong Miên cùng huyết thần cổ đế giao thủ một khắc, Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, cũng phân biệt tìm được riêng phần mình đối thủ, bắt đầu giao thủ bắt đầu. Trong lúc nhất thời tại bên trong mật thất này, vô số lực lượng bắt đầu kịch liệt va chạm bắt đầu, vừa ra tay chính là sát chiêu, không lưu tình chút nào. Tiểu xuất sinh, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái đi quản những người khác. Huyết hải thủy triều. Ầm ầm. Cái này trong biển máu, nhấc lên ngàn trượng sóng biển, hướng về Sở Phong Miên gào thét mà đến, muốn đem Sở Phong Miên cho cuốn vào trong đó như thế. Biển máu này lực lượng, tại Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ bên ngoài, Sở Phong Miên liền thể nghiệm qua. Lúc kia nếu như không phải Thanh Ngộng xuất thủ, vẹn vẹn bằng vào Sở Phong Miên, chỉ sợ là đều khó mà chạy ra biển máu này bao phủ. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên, nhưng cùng trước đó hắn, hoàn toàn khác biệt, tại võ đạo tháp bên trong tôi luyện, để Sở Phong Miên thực lực càng lên hơn mới bậc thang. Liên dung ngươi, đi thử một chút mới nhất lĩnh ngộ bà chiêu a.

Vậy ta liền trước hết giết ngươi. Huyết thần cổ đế vậy nhìn ra Sở Phong Miên dự định, lập tức trong mắt sát ý tràn ngập, thân thể lóe lên, đi thẳng tới Sở Phong Miên bên người. Hai tay của hắn ngưng tụ huyết khí, biến thành hai đạo huyết thủ, đối Sở Phong Miên một thanh bắt tới. Huyết thủ phúc diệt. Dù cho là không có huyết hải, cái này huyết thần cổ đế vẫn là một tôn bát kiếp cổ đế, bộc phát ra vô cùng uy lực cực lớn một kích. Mà Sở Phong Miên, đối mặt đạo này huyết thủ tới gần, lại là cũng không có ngưng tụ linh lực, ngược lại là khỏe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười. Trong lòng bàn tay hắn lóe lên, đột nhiên một đạo bóng dáng xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đối huyết thần cổ đế trực tiếp ném đi qua. Thứ gì, vậy dám ngăn trở ta? Huyết thần cổ đế vung tay lên, đem cái này một bóng người, trực tiếp quanh sát, một trưởng vô nát. Thế nhưng là nghe tới người này ảnh trước khi chết thời điểm tiếng kêu thảm thiết lúc, huyết thần cổ đế đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết, không phải những người khác, chính là huyết công tử. Lúc đầu muốn đem con trai của ngươi trả lại cho ngươi, xem ra chính ngươi là không cần. Sở Phong Miên nhìn xem huyết thần cổ đế, trên mặt lộ ra mấy điểm bất đắc dĩ lạnh cười. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Ta muốn đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi nhận hết thiên hạ hết thảy thống khổ. Huyết thần cổ đế sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, lên cơn giận dữ, đã điên cuồng, liều lĩnh, huyết hải đều bởi vì huyết thần cổ đế phẫn nộ, triệt để sôi trào lên, phô thiên cái địa chi ở giữa hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tới. Có đúng không? Ngươi còn nhìn không ra, ta chỉ là đang đùa bỡn ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem huyết thần cổ đế, khỏe miệng hơi vểnh lên, kiếm trong tay phong chậm rãi nâng lên đường. Được rồi, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Kiếm khả thông thần. Kim kiếm chẳng tiên. Sở Phong Miên thân hình hóa kiếm, từng đạo kiếm khí từ Sở Phong Miên bên người bay ra, trên không trung đan sen, ngưng tụ trở thành một thanh khổng lồ vô cùng kim kiếm, đối mặt huyết thần cổ đế ầm vang chém giết mà đi. Chương 1418, liên sát ba cổ đế. Kim kiếm chẳng tiên. Phong Ngủ từ võ đạo tháp bên trong, lĩnh ngộ ra mới nhất một chiêu. Trong chớp mắt này, vạn trượng kim kiếm ngưng tụ mà ra, lóa mắt kim quang, để cho người ta đều không cách nào thấy rõ, cái này kim kiếm thi triển mà ra sân cảnh. Một chiêu này uy lực, vì ở hiện tại Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật bên trong vô số kiếm thuật đứng đầu. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên tựa như là biến thành kiếm đạo hóa thân, hắn liền là chí cao kiếm đạo. Ầm ầm. Kim kiếm chém xuống đến trong biển máu, to lớn vô cùng huyết hải, tại cái này kim kiếm lực lượng phía dưới, bị một phân thành hai, đồng thời tại cái này trong biển máu vô số huyết nô đều bị kiếm khí lúc này quét ngang. Tại cái này giá vàng lực lượng phía dưới, toàn bộ huyết hải đều tại bốc hơi, bị chạm chia năm xẻ bảy. Một cái chớp mắt, cái này huyết thần cổ đế lớn nhất át chủ bài, cái này nhất phương huyết hải liền bị đánh tan trên trời. Huyết thần cổ đế thân thể liên tiếp lui về phía sau, muốn chạy trốn, nhưng Sở Phong Miên làm sao sẽ cho hắn cơ hội. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, tay phải vung lên, trực tiếp biến thành một đường to lớn vô cùng long chảo đối huyết thần cổ đế bắt tới. Lúc này tại cái này long chảo bao phủ tới bót, huyết thần cổ đế trên thân linh lực bình chướng đều bị lúc này bóp nát, bị Sở Phong Miên lập tức chộp vào trong lòng bàn tay. Tuy ý cái này huyết thần cổ đế như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vừa dùng lực. Cái này huyết thần cổ đế thân thể lập tức bành trướng, bị trực tiếp bóp nát, liền trên không trung biến thành một đoàn huyết vụ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, biến thành một cơn lốc xoáy, bao phủ đi qua, cái này tất cả huyết khí đều bị thôn phệ hầu như không còn, biến thành thần thụ cấp dưỡng. Bát kiếp cổ đế, huyết thần cổ đế, như vậy vẫn lạc. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một chảo, cái này huyết thần cổ đế không giới chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tới. Rốt cục giải quyết. Sở Phong Miên giết huyết thần cổ đế, sắc mặt cũng là dễ dàng không ít, cái này một cái họa lớn trong lòng, hôm nay rốt cục giải quyết. Tại giết huyết thần cổ đế về sau, Sở Phong Miên ánh mắt chính là nhìn về phía bên cạnh, Thanh Ngộng cùng Thủy Tín cổ đế chiến đấu, vậy đã đến thông suốt hồi cuối. Thanh Ngộng thực lực đã là đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong, so với Thủy Tín cổ đế, cường không phải một điểm nửa điểm. Tại Thanh Ngộng liền hoành kích phía dưới, Thủy Tín cổ đế đã là không chịu nổi. Thủy Tín cổ đế đã là vô số lần tìm kiếm chạy trốn cơ hội, thế nhưng là cái này nhất phương mà thất, sớm đã là bị Sở Phong Miên khống chế cấm chế chỗ phong tỏa. Tuy ý là Thủy Tín cổ đế thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể chạy ra sinh thiên. Tại Thanh Ngộng liên tục quanh sát phía dưới, cái này Thủy Tín cổ đế cũng nhịn không được nữa, bị một đạo thanh mang trực tiếp chém giết. Hắn một thân huyết khí đều bị đạo này thanh mang toàn bộ xoắn nát, không còn có phục sinh khả năng. Một bên khác, Yến Hoàng cũng đã đem tài quyết cổ đế giải quyết. Yến Hoàng thực lực vốn là cùng tài quyết cổ đế sàn sàn với nhau, thế nhưng là từ võ đạo tháp bên trong, Yến Hoàng đạt được thu hoạch khổng lồ. Tại võ đạo tháp bên trong Yến Hoàng đạt được cái kia một viên giới chỉ, đủ để là để hắn thực lực tăng vọt năm thành, đã là viễn siêu tài quyết cổ đế, cũng bị Yến Hoàng chỗ vanh sát. Ba vị bắt kiếp cổ đế, toàn bộ ngã xuống. Chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ là đủ để gây nên cực kỳ chấn động mạnh động, bắt kiếp cổ đế, đã là cao cao tại thượng nhân vật, không có có ngoài ý muốn, ít có khả năng vẫn lạc. Cái này một hơi vẫn lạc ba người, đặc biệt là Ngũ Hành Thiên, trực tiếp tổn thất hai vị bắt kiếp cổ đế, chỉ sợ là điên cuồng hơn. Hơn hết bốn thế lực lớn ở giữa, luôn luôn đều là đối địch, Sở Phong Miên giết vậy liền giết, tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong, liền xem như Sở Phong Miên đem bọn họ đều giết, vậy không người nào biết là Sở Phong Miên làm. Cái này huyết thần cổ đế, thật nhiều tài phú. Sở Phong Miên mở ra huyết thần cổ đế không giới, nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trong tài phú, lấy Sở Phong Miên kiến thức, cũng là sợ hãi than một tiếng. Cái này huyết thần cổ đế so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng có được tài phú, còn nhiều hơn được nhiều, thậm chí có thể nói đủ để so ra mà vượt cái này Cửu Huyền Tiên Tôn trong bảo khố mấy tòa cung điện. Nếu là Sở Phong Miên không có đạt được Cửu Huyền Tiên Tôn bảo tàng lời nói, vẹn vẹn là cái này một bút tài phú, đối Sở Phong Miên liền là khoản tiền lớn. Huyết thần cổ đế nắm trong tay huyết thần điện, hiện tại huyết thần điện bị hắn phá hủy, chỉ sợ là trong đó tài phú đều rơi xuống huyết thần cổ đế trong tay. Thanh Ngộng ở một bên, nhìn thoáng qua, đem một viên không giới đưa lại đây. Chính là Thủy Tín cổ đế không giới. Bất quá, Sở Phong Miên cũng không có tiếp. Thủy Tín cổ đế là sư tỷ chém giết, hắn không giới là thuộc về sư tỷ. Sở Phong Miên mở miệng cười nói, đồng thời vậy nhìn về phía Yến Hoàng nói ra. Tài quyết cổ đế không giới, Yến Hoàng vậy thu cất đi. Cái này, Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, nghe qua lời này đều là liếc nhau một cái, có chút do dự. Thủy Tín cổ đế cùng Tài quyết cổ đế, mặc dù là hai người bọn họ giết, thế nhưng là kỳ thật nhất cống hiến lớn, vẫn là Sở Phong Miên. Nếu như không phải Sở Phong Miên phong tỏa gian này mật thất lời nói, hai người bọn họ tuyệt không hội nhẹ nhàng như vậy giết hai vị này cổ đế. Bất luận một vị nào cổ đế bảo mệnh năng lực, đều là cực mạnh, Sở Phong Miên phong tỏa cái này nhất phương không giới, để bọn họ đã mất đi hết thể chạy trốn khả năng. Này mới khiến Thanh Mộng cùng Yến Hoàng, đem hai vị này cổ đế banh sát. Nếu như là ở bên ngoài lời nói, hai người bọn họ mặc dù đủ để đem hai vị này cổ đế đánh bại, nhưng là banh sát, lại là khó mà làm đến. Tại cái này Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ, ta đã được đến không ít chỗ tốt rồi, điểm ấy tài phú không tính là gì. Nhìn xem hai người do dự, Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Nghe nói như thế, Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng trong mắt do dự mới tiêu tán. Vậy thì tốt, đa tạ Sở huynh. Yến Hoàng trước tiên mở miệng đường. Hắn không phải bốn thế lực lớn cổ đế, bàn về tài phú tới nói, kém xa tít tắp Thanh Ngộng bọn người, cái này tài quyết cổ đế không giới bên trong tài phú, đối với hắn có đại dụng. Hiện tại đã hắn đã hạ quyết tâm đi theo Sở Phong Miên, đây cũng là không còn từ chối, trực tiếp nhận lấy. Thanh Ngộng cũng là như thế, hai người bọn họ nhưng không có Sở Phong Miên thần mạch, cơ hồ ủng có vô cùng vô tận tài phú, đối rất nhiều cổ đế tới nói, bọn họ tài phú mình tu luyện đều không đủ. Hiện tại trống rỗng nhiều một số lớn tài, tự nhiên vui vẻ vô cùng. Sở huynh ngày sau có dùng đến quý đất phương, cứ việc phân phó. Yến Hoàng nhìn Sở Phong Miên một chút, mở miệng cười nói. Yến Hoàng có hứng thú hay không? Lại đến hợp tác một lần. Sở Phong Miên nghe được Yến Hoàng mở miệng, đột nhiên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười đường. Một lần nữa hợp tác. Yến Hoàng nghe vậy, nghi hoặc hỏi. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Thanh Mộng mở miệng nói. Hiện tại động phủ này, đã bị chúng ta nắm trong tay, đương nhiên không thể bỏ qua cái kia chút cổ đế. Sư tỷ, cái này chút cổ đế bên trong, lại không ít cùng chúng ta Thánh Long Tông đều có chỗ thù hận a. Sư đệ, người nói là. Nghe nói như thế. Thanh Ngọc lập tức hai mắt tỏa sáng, suy đoán ra Sở Phong Miên ý nghĩ. Nếu là tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, cái kia hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cái kia chút cùng chúng ta Thánh Long Tông là địch cổ đế, thả ra cũng là tai họa, không bằng đem bọn họ toàn bộ diệt trừ. Sở Phong Miên lời nói bên trong, ẩn chứa tùm sát ý. Chương 1419, tất cả cựu địch một lưới đánh tan. Trước đó Sở Phong Miên tại Cựu Huyền Tiên Tôn động phủ bên ngoài, Sở Phong Miên đều đã nhận ra. Ngoại trừ huyết thần cổ đế bên ngoài. Trong đó không ít cổ đế, đối Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, vậy đều lộ ra địch ý, chỉ là không có tùy tiện xuất thủ thôi. Hiện tại những người này, đều bị vây ở Cửu Huyền Tiên Tôn Động Phủ bên trong, Sở Phong Miên có khống chế Cửu Huyền Tiên Tôn Động Phủ cấm chế năng lực. Không công thả đi những người này, sớm muộn đều là tai họa, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Yến Hoàng cùng Thanh Ngộng mặc dù đã là suy đoán ra một hai, nhưng là y hải nguyên đều có chút không rét mà run. Những người này, nhưng đều là cổ đế, không ít người đều là bát kiếp cổ đế, tại bốn thế lực lớn bên trong đều là địa vị cực cao người. Hiện tại Sở Phong Miên lại là muốn đem bọn họ toàn bộ hoanh sát. Được chuyện về sau, tất cả tài phú, ba người chúng ta bình điểm. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên con mắt nhìn một chút Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng. Sư tỷ, Yến Hoàng, như thế nào? Tốt. Thanh Ngộng suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Sở Phong Miên lời nói, cũng không phải là không có đạo lý, những người này thả ra, sớm muộn liền là tai họa. Hôm nay dù sao tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, giết một cái giết hai cái, ngoại giới người vậy không hội biết được, lợi dụng cái này cơ hội, hôm nay đem động phủ này bên trong tất cả địch nhân, một mẻ hốt gọn. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, hiện tại cái này chút cổ đế, đều bị Sở Phong Miên chia cắt ra đến, mỗi nhất phương khu vực trong nhiều nhất chỉ có ba vị cổ đế, bằng vào ba người bọn họ liên thủ. Muốn đem cái kia chút cổ đế banh sát, dễ như trở bàn tay. Ta vậy đồng ý. Yến Hoàng suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý. Giết tài quyết cổ đế, đạt được tài quyết cổ đế không giới, đã là để hắn nếm đến ngon ngọt. Liền xem như hắn mấy trăm năm, đều khó mà để dành tới nhiều như thế tài phú. Tại cái này đại khoản tài phú dụ hoặc phía dưới, liền xem như gặp nguy hiểm, cũng đáng được thử một lần. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên đã là nắm trong tay cái này cựu huyền tiên tôn động phủ cấm chế, ba người bọn họ xuất thủ, càng là không có bất kỳ cái gì một điểm nguy hiểm. Loại này kiếm buồn không lỗ sự tình, Yến Hoàng vậy nguyện ý tham thượng một tay. Tốt, sư tỷ, liền từ ngươi tới chọn lựa chúng ta trước đối phó ai. Sở Phong Miên nhìn thấy hai người đồng ý, ngưng tụ linh lực, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một bộ hình vẽ. Chính là toàn bộ cựu huyền tiên tôn động phủ bản đồ, trong đó mỗi cái mật thất, đều bị thu hết vào mắt. Đồng thời tại cái này cựu huyền tiên tôn trong động phủ mỗi một vị cổ đế nhất cử nhất động, đều bị toàn bộ thấy được. Đây là ngũ hành thiên nhất phương vạn dịch cổ đế, trọng không cổ đế, ngũ hành thiên cùng chúng ta Thánh Long Tông, thời đại là địch, ta Thánh Long Tông ba tên đệ tử, đều là táng thân tại ngũ hành thiên trong tay. Thanh Ngộng tay một chỉ, chính là chỉ hướng một cái mật thất phương hướng, tại cái kia bên trong có hai vị bát kiếp cổ đế. Đã từng đại sư huynh giết bên trên ngũ hành thiên, đã từng chém giết mấy vị cổ đế, lúc đầu ngũ hành thiên an phân một trận, nhưng từ khi đại sư huynh biến mất về sau, ngũ hành thiên lại tới khắp nơi đối phó chúng ta Thánh Long Tông. Nâng lên ngũ hành thiên thời điểm, Thanh Ngộng ánh mắt bên trong sát ý vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên là cùng ngũ hành thiên, có cái này huyết hải thâm cửu. Thánh Long Tông hết thệ cứ như vậy mấy tên đệ tử, liền có ba tên đệ tử, đã từng chết tại ngũ hành thiên trong tay, thật là tử thủ. Tốt, hai người này, hôm nay hẳn phải chết. Sở Phong Miên nghe Thanh Ngộng lời nói, gật đầu nói. Hắn hiện tại cũng là Thánh Long Tông đệ tử, có nghĩa vụ giúp Thánh Long Tông diệt trừ địch nhân. Với lại những người này, không ít cũng muốn đem Sở Phong Miên giết cho sướng, Sở Phong Miên giết bọn họ, vậy là bảo vệ mình. Đó là Thương Hải Đô hai vị cổ đế, cùng chúng ta Thánh Long Tông vậy có ân oán. Đó là Hoài Hỏa Sơn Chủ, đã từng truy sát qua ta. Tại cái này cựu huyền tiên tôn động phủ bên trong, ngoại trừ Sở Phong Miên ba người, hết thể còn có 15 vị cổ đế. Trọn vẹn 9 vị cổ đế, đều cùng Thánh Long Tông có chỗ ân oán, trách không được như thế căm thủ Sở Phong Miên. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta liền đem bọn họ, từng cái chém giết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý tới. Đối đại địch nhân, Sở Phong Miên xưa nay không hội nhân từ nương tay. Đi, chúng ta trước đi đối phó ngũ hành thiên hai vị kia cổ đế đi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức xuất hiện một đạo không gian đường hầm. Sở Phong Miên ba người bước vào trong đó, lập tức đi vào cái kia trong mật thất. Là ai? Vạn dịch cổ đế, trọng không cổ đế, cũng là tại bên trong mật thất, tìm kiếm muốn rời khỏi phương pháp. Hai người bọn họ đột nhiên đã nhận ra linh lực ba động, sau đó một bóng người, lập tức đi tới trong mật thất. Cái này khiến hai người bọn họ thần sắc, lập tức khẩn trương bắt đầu. Ngươi là Thánh Long Tông tiểu tử kia. Đánh giá một chút người tới, hai người này sắc mặt, đều là đột nhiên biến ảo, sau đó cười ha hả đường. Tốt, hai người chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi đây, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa tới cửa. Giết. Không chút do dự, hai cái vị này cổ đế đột nhiên xuất thủ. Đối Sở Phong Miên vô số oanh kích mà tới. Sư tỷ, Yến Hoàng, các ngươi đi đối phó trọng không cổ đế. Sở Phong Miên nhìn thấy hai người này oanh giết lại đây, khóe miệng cười lạnh một tiếng nói. Lập tức hai đạo bóng dáng từ Sở Phong Miên phía sau bay ra, trực chỉ cái kia trọng không cổ đế, từng đạo sát chiêu oanh kích mà đi. Thanh Ngộng, Yến Hoàng. Nhìn thấy hai người này đến, trọng không cổ đế cùng vạn dịch cổ đế đều là biến sắc, lập tức nói ra. Không tốt, đi mau. Nếu là Sở Phong Miên chỉ lần này một người, bọn họ khẳng định hội không chút do dự xuất thủ hành sát Sở Phong Miên, nhưng có lấy Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, cái kia nhưng là khác rồi. Hai người này cũng là quả quyết, thấy tình thế không ổn, lúc này chạy trốn. Muốn chạy trốn. Cấm chế phong tỏa. Sở Phong Miên suy cười một tiếng, tâm thần khẽ động khống chế chung quanh cấm chế, lập tức đem tất cả lối ra cho phong tỏa. Đồng thời Sở Phong Miên vậy xuất thủ, hắn mũi kiếm nhắm ngay cái kia Vạn La Cổ Đế, trực tiếp một kiếm chém giết mà đi. Đáng chết tiểu xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Vạn La Cổ Đế gào thét một tiếng, vậy thi triển ra hắn sát chiêu đến, ầm vang ở giữa đầy trời quyền phong từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Cửu Huyền, Tham Lang. Sở Phong Miên mũi kiếm một chỉ, ngưng tụ tinh thần chi lực, hóa thành một đạo kiếm khí quét ngang mà đi. Đầy trời quyền phong tại thời khắc này đều bị cái này một đạo kiếm khí toàn bộ hủy diệt, sau đó cái này một đạo kiếm khí đánh vào đến Vạn La Cổ Đế trong thân thể, ầm vang nổ tung lên. Vạn La Cổ Đế thân thể lăng không bạo tạc, một thân tinh huyết bị Thôn Thiên Bí Thuật vô tình thôn phệ. Tại cái này một thân tinh huyết bên trong, còn chỉ có lưu lại một viên không giới, bị Sở Phong Miên ôm đồm đi. Cái này Vạn La Cổ Đế tài phú, mặc dù không bằng Huyết Thần Cổ Đế, nhưng là vậy xem như đại phú hào, bọn họ tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong, nhưng đều chiếm được không ít bảo tàng. Nhưng bảo tàng này bọn họ đến trả không vội xuất ra đi đổi lấy đồ vật, hiện tại toàn bộ đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. A. Một bên khác, tại Sở Phong Miên diệt sát Vạn La Cổ Đế về sau, Trọng Không Cổ Đế vậy tại Thanh Mộng cùng Yến Hoàng liên thủ phía dưới, bị lúc này vành sát. Chương 1420, Tiên Thuật Tiểu Thành. Đem Vạn La Cổ Đế cùng Trọng Không Cổ Đế chém giết về sau, Sở Phong Miên liền để cho Thanh Mộng cùng Yến Hoàng nghỉ ngơi một trận. Sau đó lại là mở ra không gian đường hầm, tiến về hạ một cái mật thất. Bây giờ Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ cổ đế đều bị Sở Phong Miên lợi dụng cấm chế phong tỏa tại từng tòa bên trong mật thất, đã là cá trong chậu. Sở Phong Miên vậy không lo lắng có người có thể đánh vỡ cái này Cửu Huyền Tiên Tôn cấm chế. Hắn hiện tại khống chế cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ về sau, càng là sâu biết rõ được phía trên này cấm chế lực lượng, chỉ sợ là một tên cửu kiếp cổ đế tiến vào bên trong, đều khó mà đánh vỡ phía trên cấm chế. Trừ phi là mấy vị cửu kiếp cổ đế liên thủ, thậm chí là nửa bước thiên nhân cấp bậc kia cường giả xuất thủ, mới có thể đánh vỡ ở trong đó cấm chế. Về phần liền hiện tại này một đám bát kiếp cổ đế, muốn chạy ra thăng thiên, căn bản không có khả năng. Vâng! Một tòa bên trong mật thất, chói mắt kiếm quang hiện lên, lại là một tôn cổ đế lăng không bị đánh bạo, biến thành một đoàn huyết vụ bị Thôn Thiên Bí Thuật thôn phệ. Sở Phong Miên tại chém giết một tôn cổ đế về sau, ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, tại tiếp tục cảm ngộ hắn kiếm đạo. Sở Phong Miên kiếm đạo đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đang phong tạo cực, có thể nghĩ muốn đem hắn kiếm thuật triệt để thi triển đi ra, còn nhất định phải kinh lịch từng tràng chiến đấu mới được. Cái này từng tôn bát kiếp cổ đế, liền bị Sở Phong Miên xem như luyện tập kiếm thuật mục tiêu, mỗi một lần chém giết, Sở Phong Miên đều có cực đại thu hoạch. Hắn hiện tại kiếm thuật đã là càng phát ra thành thục. Về phần Thanh Ngộng, La Khang bọn người, cũng là giết không ít cổ đế, đem bọn họ không giới, toàn bộ đều cho chiếm làm của riêng, đạt được đại lượng chỗ tốt. Hiện tại đang ngồi ở Sở Phong Miên trước mặt phân phát tài phú. Có thể đi tới nơi này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ bên trong cổ đế, đều là tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, chỉ sợ là đạt được không ít bảo tàng nhân vật. Nhìn thấy cái này từng mai không giới bên trong tài phú, Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng trên mặt đều là ý cười. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, trên người hắn kiếm ý không ngừng bốc lên, sau lưng hắn, thậm chí đều lấy kiếm ý, ngưng tụ mà ra một đạo hư ảnh. Đạo này hư ảnh, ngay tại Sở Phong Miên phía sau, không ngừng thi triển kiếm thuật, lần lượt thuần thục kiếm thuật. Mới chuẩn đế cảnh giới, liền có thực lực đáng sợ như thế, thật không biết đợi đến đột phá đế tôn cảnh về sau, hội đáng sợ cỡ nào. Yến Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, cảm thán một tiếng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng trong thiên hạ còn có Sở Phong Miên dạng này yêu nghiệt. Trước đó Yến Hoàng nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên cũng đã là có đủ để cùng bắt kiếp cổ đế một trận chiến năng lực, lúc kia Yến Hoàng đã cảm thấy Sở Phong Miên là một cái quái vật. Nhưng bây giờ ngắn ngủi như thế trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên thực lực lại là càng lên hơn một tầng lầu, hiện tại tầm thường bắt kiếp cổ đế, tại Sở Phong Miên trong tay, đã là không chống được mấy chiêu. Mặc dù bọn họ tùy tiện chém giết cổ đế nguyên nhân, cùng cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ bên trong cấm chế có quan hệ, nhưng chí ít vậy đại biểu cho Sở Phong Miên hiện tại có chính diện đánh bại bắt kiếp cổ đế thực lực. Lấy chuẩn đế cảnh giới, đủ để làm đến đây hết thảy. Năm đó Vân Tôn, Yến Hoàng đều nhìn thấy qua, còn lâu mới có được Sở Phong Miên yêu nghiệt như thế. Ầm ầm. Ngay tại Yến Hoàng suy nghĩ thời điểm, Sở Phong Miên phía bên kia, tại sau lưng của hắn kiếm ý ngưng tụ ra bóng dáng, chậm rãi tán đi. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý dần dần tiêu tán, hai mắt mở ra. Không sai, cái này Cửu Huyền Tiên Thuật ba thức đầu, ta đã không sai biệt lắm toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt, dung nhập vào kiếm thuật bên trong ngươi, đủ để phát huy ra uy lực chân chính tám thành. Sở Phong Miên thở một hơi, cảm giác trên kiếm phong tinh thần chi lực, cảm thán nói. Sở Phong Miên lần lượt luyện tập kiếm thuật, luyện tập nhiều nhất chính là cựu huyền kiếm thuật ba thức đầu. Cái này ba thức đầu, đã là bị Sở Phong Miên dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong. Từ vừa mới bắt đầu nhiều nhất phát huy ra 5 thành uy lực, đến bây giờ Sở Phong Miên đã là tiếp cận đủ để phát huy ra cựu huyền tiên thuật 8 thành uy lực. Đây đã là cực tiến bộ nhiều. Dù sao một đạo võ kỹ, có khả năng nhất phát huy ra toàn bộ uy lực, chỉ có người sáng tạo, về phần những người khác, liền xem như là được, có thể thi triển ra 7 thành uy lực, liền đã không dễ dàng. Huống chi đây là cao thâm tiên thuật, cựu huyền tiên thuật, mặc dù chỉ là 3 thức đầu, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên đã đủ để phát huy ra 8 thành uy lực đã là vô cùng kinh người. Huống chi Sở Phong Miên vẫn là đem cái này cựu huyền tiên thuật, dung nhập vào chính hắn kiếm thuật bên trong, chỉ có Sở Phong Miên kiếm đạo đạt tới đăng phong tạo cực Sở Phong Miên, mới có thể làm như vậy. Cựu huyền tiên thuật đằng sau 4 thức, so với 3 thức đầu, muốn khó nhiều, vẫn là rời đi Táng Tiên Đại Lục, đi tìm thường một chỗ yên tĩnh lĩnh hội à. Sở Phong Miên dừng lại tu luyện, cựu huyền tiên thuật sau 4 thức, thế nhưng là cùng 3 thức đầu hoàn toàn khác biệt. Dù sao cựu huyền tiên thuật 3 thức đầu, là cựu huyền tiên tôn ban đầu ở cựu kiếp cổ đế lúc sáng tạo ra đến, cho nên Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu tới độ khó cũng không cao lắm. Thế nhưng là cái này cựu huyền tiên thuật sau 4 thức, thế nhưng là cựu huyền tiên tôn chân chính tại thiên nhân cảnh thời điểm sáng tạo ra tới. Không quản là uy lực vẫn là độ khó, đều cùng 3 thức đầu, hoàn toàn khác biệt, hiện tại Sở Phong Miên nhất thời nửa hội đều khó mà lĩnh ngộ. Sở Phong Miên cũng không có ý định bây giờ tại nơi này lãng phí thời gian. Cái này 9 vị cổ đế đã bị toàn bộ hoanh sát, có thể rời đi. Tại cái này cựu huyền tiên tôn động phủ bên trong, cùng Thánh Long Tông có chút thù hận 9 vị cổ đế, hiện tại đều không ngoại lệ, đều đã toàn bộ ngã xuống. Về phần còn lại 6 vị cổ đế, cùng Thánh Long Tông không oán không cửu, Sở Phong Miên cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, tự nhiên không hội đối bọn họ ra tay. Bây giờ vừa đến, tại lưu tại cái này cựu huyền tiên tôn động phủ bên trong, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi. Sở Phong Miên nói xong, chính là tâm thần khẽ động, đem cấm chế này mở ra một lỗ hổng. Cái kia còn lại 6 vị cổ đế, trông thấy lối ra xuất hiện, trực tiếp là vội vàng rời đi. Bọn họ cũng không muốn một mực bị vây ở cái này cựu huyền tiên tôn động phủ bên trong. Sở Phong Miên đồng dạng thi triển đột quang, từ động phủ này bên trong, trực tiếp rời đi, Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng vậy không tại dừng lại, cùng một chỗ thi triển ra độn quang rời đi. Cựu huyền tiên tôn động phủ bên ngoài, tụ tập vô số võ giả yêu thần, còn không hề rời đi, mà là tại nhìn chằm chằm vào cựu huyền tiên tôn động phủ cửa vào. Nhìn thấy cửa vào này cấm chế đột nhiên biến mất, vô số võ giả yêu thần đều là nổi cơn điên như thế, tràn vào đến cái này cựu huyền tiên tôn động phủ bên trong. Lập tức cái này cựu huyền tiên tôn trong động phủ, lại là tràn vào đại lượng võ giả yêu thần. Sở Phong Miên còn có thể nghe được những cái kia võ giả yêu thần thanh âm hưng phấn. Hiển nhiên là đều muốn nhìn một chút còn có hay không còn sót lại bảo tàng. Sở Phong Miên nhìn thấy đây hết thảy, chỉ là cười lạnh một tiếng, bây giờ cái này cựu huyền tiên tôn trong động phủ bảo tàng, sớm đã bị Sở Phong Miên thu sạch lấy, không có một chút điểm lưu lại, tiến đến người lại nhiều, cũng chỉ có thể là không thu hoạch được gì. Chương 1421, chuẩn bị trở về. Vượt ngoại tinh không bên trong, tại một khối phiêu bạt trên tảng đá. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, khoanh chân tu luyện, tại sau lưng của hắn. Tinh thần chi lực không ngừng tuôn ra hiện ra, tại Sở Phong Miên phía sau, một cỗ linh lực đều biến thành một chỗ phiên bản thu nhỏ tinh vực. Rời đi Táng Tiên Đại Lục, tại cái này vực ngoại tinh không bên trong, ít có người có thể phát hiện cái này một khối đá tồn tại. Sở Phong Miên chính là tại Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng thủ hộ phía dưới, bắt đầu lĩnh ngộ cái này cựu huyền tiên thuật. Cái này cựu huyền tiên thuật ba thức đầu, đã là bị Sở Phong Miên không sai biệt lắm lĩnh ngộ hoàn thành, vẹn vẹn lĩnh hội, đã là không đủ để cựu huyền tiên thuật ba thức đầu tiến bộ. Hiện tại Sở Phong Miên lĩnh ngộ là cựu huyền tiên thuật thức thứ tư văn khúc. Thời gian cực nhanh, trọn vẹn qua nửa canh giờ thời gian, Sở Phong Miên mới chậm rãi mở hai mắt ra, tại sau lưng của hắn từ tinh thần chi lực châu ngưng tụ cũng theo đó vỡ vụn. Cái này cựu huyền tiên thuật thức thứ tư, quả nhiên so với ba thức đầu vậy khó nhiều. Sở Phong Miên đứng dậy, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Hắn lĩnh ngộ cái này cựu huyền tiên thuật ba thức đầu thời điểm, căn bản không có đạt được cựu huyền tiên thuật, mà là lợi dụng cùng cựu huyền tiên tôn trong chiến đấu tìm hiểu ra tới. Thế nhưng là cái này thức thứ tư, Sở Phong Miên đã là đạt được cựu huyền tiên thuật, trong đó đủ loại huyền bí đều đã hiện ra ở Sở Phong Miên trước mặt. Nhưng là bắt đầu tìm hiểu đến, vậy so với ba thức đầu vậy khốn khó hơn nhiều, Sở Phong Miên tìm hiểu nửa canh giờ thời gian đều khó mà nhập môn. Dùng để chiến đấu, căn bản vốn không khả năng. Dù sao cũng là cựu huyền tiên tôn tại thiên nhân cảnh thời điểm sáng tạo ra kiếm thuật, bằng vào ta hiện tại cảnh giới, khó mà lĩnh hội. Sở Phong Miên thở dài một cái, hắn cảnh giới vẫn là quá thấp. Hiện tại chuẩn đế cảnh giới, ngăn được cái này Sở Phong Miên thực lực tăng trưởng.

đều bị Sở Phong Miên một trưởng chỗ hoanh sát. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia bị đánh phá linh mạch chấp pháp đường đệ tử, lạnh hừ một tiếng đường. Lan! Nói cho các ngươi biết chấp pháp đường đường chủ trưởng lão, chuyện hôm nay, không cho Thánh Long Tông một cái công đạo, một ngày chính là, liền là san bằng chấp pháp đường thời điểm. Cái kia một tên may mắn còn sống sót chấp pháp đường đệ tử, đã là sợ vỡ mật, vội vội vàng vàng bay mất. Mà còn lại tất cả phong tỏa Thánh Long Tông chấp pháp đường đệ tử, vậy nhao nhao đào tẩu, sợ tại trêu chọc đến Sở Phong Miên. Về đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Phong Miên tiến vào Thánh Long Tông bên trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống. Tại cái này Thánh Long Tông bên trong, Sở Phong Miên trên mặt đất, thấy được nói chuyện vết máu, cái này nói chuyện vết máu, còn không có triệt để khô ráo, hiển nhiên là vừa mới xuất hiện. La Khang. Sở Phong Miên la lớn. Tại cái này Thánh Long Tông bên trong, chỉ có La Khang hẳn là về tới trước. Lại là có người, xuống tay với La Khang. Những chấp pháp đường đó đệ tử, phong tỏa Thánh Long Tông, vậy là hướng về phía La Khang mà tới. Sư Minh. Ngay tại Sở Phong Miên trong đầu suy nghĩ thời khắc, một đạo âm thanh yếu ớt, truyền đến Sở Phong Miên trong tai. Thanh âm này đến từ Thánh Long Cung bên trong. Sở Phong Miên nghe được cái này bóng dáng một khắc, thôi động đột quang, thân hình lóe lên, lập tức đi tới Thánh Long Cung bên trong. Thanh Ngộng vậy theo sát phía sau, đi theo vào. Mới vừa tiến vào Thánh Long Cung, Sở Phong Miên liền thấy dựa vào ở trên vách tường La Khang. La Khang trên mặt, đã không có bao nhiêu huyết sắc, tại bộ ngực hắn bên trên, còn có một đạo trường ấn. Cái này trường ấn, phá vỡ La Khang ngũ tạng lục phủ, hiện tại còn đang không ngừng giữ lại máu tươi, đầy đất đều là máu tươi. Lấy La Khang thân là chân đế sức khôi phục, đều không thể khôi phục thương thế này, một trường này ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng, liền xem như La Khang tái tạo nhục thân, đều không thể khôi phục. Sở Phong Miên sắc mặt âm trầm vô cùng, tại Thánh Long Tông bên trong, hắn cái thứ nhất nhận biết liền là La Khang, vậy cùng La Khang quan hệ tổ tốt, hiện tại La Khang lại là bị người đánh thành dạng này. Đây là tại Thánh Long bí cảnh bên trong, La Khang về tới Thánh Long Tông, nhìn xem bên cạnh không bình ngọc, hiển nhiên là La Khang đã là ăn không ít khôi phục thánh dược, tại miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì thở ra một hơi. Bên ngoài lời nói, chỉ sợ hiện tại La Khang, đều đã bỏ mình. Chương 1423, đã thương người người ngạ mạc. Sở Phong Miên mở ra linh thức, do xét cái này La Khang thân thể, càng là nhìn xem tìm kiếm La Khang thương thế, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý vậy lại là càng đậm một điểm. La Khang ngũ tạng lục phủ, đều bị toàn bộ đánh nát, thậm chí là cái này một cỗ linh lực, càng là tại ăn mòn La Khang tinh huyết. May mắn là La Khang nuốt không ít thánh dược chữa thương, lấy cường đại dược lực che lại một bộ điểm, không phải chờ lấy một cỗ linh lực triệt để đem La Khang tinh huyết thôn phệ. Coi như La Khang là một vị ngũ kiếp chân đế, sinh mệnh lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, vậy phải bỏ mạng. Điều này hiển nhiên là có người đối La Khang lên ý quyết giết. Sở Phong Miên lửa giận trong lòng, quả thực là như là núi lửa bộc phát bình thường, sắp mưa như chút nước mà ra. Sở Phong Miên bằng hữu mặc dù không nhiều, nhưng là hắn mỗi một vị bằng hữu, Sở Phong Miên đều lấy thực tình đối đãi, cái này La Khang vậy không ít trợ giúp Sở Phong Miên, đối Sở Phong Miên vậy đủ tình nghĩa. Hiện tại La Khang thế mà bị người kém một chút đánh chết, cái này khiến Sở Phong Miên đã khó mà chịu đựng. Thanh Ngộng ở một bên, trong mắt sắc ý, vậy không thể so với Sở Phong Miên yếu, đối với nàng mà nói, Thánh Long Tông mỗi một vị đệ tử, đều như cùng nàng thân nhân như thế, La Khang tựa như là đệ đệ của nàng. Bất kể là ai làm, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Thanh Ngộng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sư tỷ, sư huynh. La Khang nghe được thanh âm này, mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đã vô cùng suy yếu, thậm chí là một vị cổ đế, đều đủ để muốn tính mạng hắn. La Khang, trước không cần lên tiếng, ta trước giúp ngươi trị liệu thương thế. Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, vội vàng bình tĩnh lại, hắn lập tức ngưng tụ linh lực, một cỗ linh lực, đánh vào đến La Khang trong thân thể. Khi tiến vào đến La Khang trong thân thể, lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, đem cái này La Khang trong thân thể, một chút xíu ăn mòn hắn tinh huyết linh lực, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Tại đem tất cả linh lực thôn phệ về sau, La Khang sắc mặt, rốt cục biến dễ nhìn một chút. Thanh Ngộng cũng vội vàng xuất ra mấy cái thánh dược chữa thương, cho La Khang ăn vào, La Khang thương thế trên người, mới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục cái này, đổi qua cái này một hơi tới. Thật là cựu tử nhất sinh, nếu như không phải sư huynh sư tỷ gấp trở về, lần này có lẽ ta thật phải chết ở chỗ này. La Khang khôi phục một chút lực lượng, rốt cục có nói chuyện khí lực. La Khang, là ai đem ngươi đả thương? Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Mặc dù nghe bình tĩnh, thế nhưng là mặc cho ai đều đủ để nghe được, tại cái này bình tĩnh phía dưới ẩn chứa, là vô cùng băng lãnh cùng Sở Phong Miên lửa giận. La Ngạ Mạc. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên, nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt đều là hận ý. Ngạo mạn. Sở Phong Miên nhướng mày, hắn đối Thánh Long bí cảnh không hiểu nhiều, tự nhiên không rõ ràng cái này ngạo mạn là ai. Ngạo mạn, chấp pháp đường thái thượng trưởng lão. Ngạo gia lão tổ. Thanh Ngộng so với Sở Phong Miên biết hơn rất nhiều, nghe được cái tên này, cũng là nhướng mày nói. Ngạo mạn là chấp pháp đường thái thượng trưởng lão một trong, thất kiếp cổ đế đỉnh phong thực lực, dưới trướng hắn, có là ngạo gia, xem như Thánh Long bí cảnh bên trong gia tộc một trong, cái này ngạo mạn cũng là ngạo gia lão tổ. Chuyện gì xảy ra, ngạo mạn làm sao có thể ra tay với ngươi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy những chấp pháp đường đó đệ tử thời điểm, Thanh Ngộng vậy còn tưởng rằng hẳn là Lục Tuyệt Tông người, điều động chấp pháp đường người tới. Dù sao cùng Thánh Long Tông ân oán lớn nhất, vẫn là Lục Tuyệt Tông, thật không nghĩ đến lại là chấp pháp đường một vị thái thượng trưởng lao xuất thủ, kém một chút giết La Khang. Lần này là thật nghìn cân treo sợi tóc, nếu như không phải Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng trực tiếp từ Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ trở về Thánh Long bí cảnh, mà là tại Táng Tiên Đại Lục đợi cho Táng Tiên Đại Lục quan bế một khắc lời nói, cái kia La Khang là chắc chắn phải chết. Lấy La Khang thương thế, dù cho là có thánh dược chữa thương, tối đa cũng liền kiên trì một hai ngày thời gian. Là ta tại Thánh Long bí cảnh bên trong, đạt được một chỗ ngũ thải cấp bậc bảo tàng, vốn cho rằng không có người nhìn thấy, không nghĩ tới lại bị ngạo gia một tên đệ tử ngạo gia phát hiện. Tại ta trở lại Thánh Long bí cảnh thời điểm, liền bị chấp pháp đường người vây khốn, dẫn tới chấp pháp đường, muốn ta giao ra bảo tàng, còn vu khống ta đồng môn tương tàn. Về sau ta từ chấp pháp đường bên trong chạy ra, bị ngạo mạc một đường truy sát, cuối cùng chạy trốn tới Thánh Long tông đâu, cái kia ngạo mạc mới không có tại dám truy. La Khang mở miệng thời điểm, trong giọng nói cũng tận là hận ý, hận không thể đem ngạo ra người, toàn đều giết. Đáng chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sắc ý, lấy hắn đối La Khang hiểu rõ, cái này La Khang lời nói, hơn phân nửa là thật. Ngũ thải bảo tàng à, chắc không được lệnh cái kia ngạo mạc như thế động tâm, không tiếc đắc tội Thánh Long Tông vậy muốn lấy được, ngũ thải cấp bậc bảo tàng, liền xem như bắt kiếp cổ đế cũng muốn động tâm. Cái kia bảo tàng là cái gì? Thanh Ngộng dò hỏi. Là một bộ ngũ hành linh khí, hết thể 5 kiện thiên cấp linh kiếm, chỉ là bị cái kia ngạo mạc cướp đi. La Khang phẫn nộ mở miệng nói. Hán thiên tân vạn khổ đạt được bảo tàng, cứ như vậy bị người cướp đi, tức thì bị đánh thành trọng thương. Tượng đất đều có 3 điểm hòa khí, huống chi hôm nay đây là trực tiếp khi dễ đến trên đầu tới. Không sao, La Khang ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cái kia một bộ ngũ hành linh khí, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý tới. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ dẫn ngạo mạc lao chó giả kia đầu chó, trở về gặp ngươi. Sở Phong Miên nói xong, chính là hướng về bên ngoài đi đến. Ta đi chung với ngươi. Thanh Ngọc vậy mở miệng nói, đi theo Sở Phong Miên chuẩn bị cùng đi. Sư huynh sư tỷ cẩn thận. La Khang ở phía sau gấp vội mở miệng đường. Không cần lo lắng. Sở Phong Miên quay đầu đi, lộ ra mấy điểm ý cười, đang chờ hắn xoay đầu lại một khắc. Sở Phong Miên biểu lộ, mặt như băng xương. Lần này, xem ra muốn đại khai sát giới. Sở Phong Miên tự đủ. Người hiền bị bắt nạt, lại có thể có người dám đối La Khang động thủ. Xem ra Vân Tôn rời đi thật sự là quá lâu. Người nào cũng dám đến đúng Thánh Long Tông đệ tử động thủ. Năm đó Vân Tôn, có thể đánh tất cả mọi người e ngại Thánh Long Tông. Hôm nay Sở Phong Miên như thế đủ để làm đến. Sư tỷ, hôm nay lần này đại khai sát giới, chỉ sợ là không tốt thu tràng, tương lai Thánh Long bí cảnh không nhất định có thể dung hạ được chúng ta Thánh Long Tông. Sở Phong Miên nhìn xem Thanh Ngộng mở miệng nói. Hắn đoán được lần này, chấp pháp đường hội máu chạy thành sông. Không cần huyết hải, khó mà rửa sạch La Khang thống khổ. Ta Thánh Long Tông, thử không e ngại. Thanh Ngộng ánh mắt bên trong, sắc ý tuôn ra. Tốt, đi. Nhìn xem Thanh Ngộng thái độ, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Đây mới thực sự là tông môn, để hắn nghĩ tới đã từng kiếm đạo môn. Vì một người, chiến thiên hạ lại như thế nào? Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng đột quang, từ Thánh Long Tông bên trong, bay ra. Ngay tại Thánh Long Tông bên ngoài, bây giờ tụ tập đại lượng chấp pháp đường đệ tử, có chừng hơn 100 người nhiều. Tại này một đám chấp pháp đường trong hàng đệ tử, mấy tên lão giả thình lình xuất hiện, cái này mấy tên lão giả, đều là cổ đế. Chương 1424, chấp pháp đường. Ngươi nói, liền là cái kia Thánh Long Tông người mới Sở Phong Miên, đã thương ngươi, còn đánh chết mấy người khác. Tại cái này trong đám người, một lão giả nhìn chằm chằm Thánh Long Tông, hướng về trước đó cái kia đào tẩu chấp pháp đường đệ tử mở miệng nói. Phó đường chủ, đối liền là bọn họ, chúng ta chỉ là thông lệ đưa ra nghi vấn dưới, không nghĩ tới cái kia Sở Phong Miên tại chỗ nổi giận, xuất thủ trực tiếp giết mấy vị sư đệ, cái kia Thánh Long Tông Thanh Ngộng cũng ở tại chỗ, cũng không có xuất thủ ngăn cản, còn nói muốn để cho chúng ta hình pháp đường cho bọn họ một cái công đạo, không phải lời nói. Nói đến đây, cái kia chấp pháp đường đệ tử thanh âm im bặt mà dừng. Cái này phó đường chủ là một tên tóc trăng xóa lao giả, mắt sáng như đuốc, từ hắn trong hai mắt đủ để nhìn ra một cấu ngạo khí, tại một nhóm người này bên trong thân làm trung tâm, cao cao tại thượng. Nghe thấy cái này chấp pháp đường đệ tử lời nói, cái này phó đường chủ sầm mặt lại đường. Không phải thế nào? Đệ tử không dám nói. Cái kia chấp pháp đường đệ tử nhỏ giọng mở miệng nói. Để ngươi nói liền nói. Phó đường chủ khẽ nhăn một cái khỏe miệng, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Chấp pháp đường đệ tử do dự một chút, nhỏ giọng mở miệng nói. Cái kia Sở Phong Miên tuyên bố, muốn chúng ta chấp pháp đường nhất định phải cho hắn một cái công đạo lời nói, không phải hắn một ngày về sau, muốn san bằng chấp pháp đường. Đáng chết. Một cái nho nhỏ người mới đệ tử, cũng dám thả ra cùng nôn. Chúng ta chấp pháp đường, địa vị cao cả, tại Thánh Long Bí cảnh bên trong có lấy quyền chấp pháp, kẻ này khiêu khích chấp pháp đường, quả thực là không đem Thánh Long Bí cảnh quy củ để ở trong mắt. Nhất định phải cho hắn một bài học. Đem hắn đưa đến chấp pháp đường, tiếp nhận thẩm phán. Cái này chấp pháp đường đệ tử vừa nói, lập tức chung quanh vô số chấp pháp đường cường giả sắc mặt đều là biến vô cùng phẫn nộ bắt đầu, giống to. Chấp pháp đường mặc dù là tám đường một trong, nhưng là tương đối đặc thù, tại Thánh Long Bí cảnh bên trong có lấy quyền chấp pháp, cho nên dù cho là cái khác ba tông đệ tử, nhìn thấy chấp pháp đường đều muốn khách khí. Hiện tại Sở Phong Miên nghe được lại là muốn san bằng chấp pháp đường lời nói, để bọn họ từng cái đều lên cơn giận dữ. Phó đường chủ, xin ngài đi thượng bẩm cao tầng tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng. Giết chúng ta chấp pháp đường đệ tử, còn dám nói khoác không biết ngượng, nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn. Tại cái này phó đường chủ bên người, lệnh một tên cổ đế cảnh giới lao giả, hiển nhiên là cái này chấp pháp đường thái thượng trưởng lão, cũng là tức giận nói ra. Hừ, thật là cuồng vọng tiểu tử, chỉ là một người mới, cũng dám không đem chúng ta chấp pháp đường để ở trong mắt. Hắn còn tưởng rằng hiện tại Thánh Long Tông, lúc trước Thánh Long Tông sao? Phó đường chủ sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm nói ra. Vân Tôn đã là biến mất đã lâu, thậm chí có nghe đồn, hắn đã là bỏ mình những tinh vực khác bên trong, ngoại trừ Vân Tôn, mấy người khác đều tính không được cái gì, một đám tôm kép thôi, thừa dịp cái này cơ hội, vừa lúc đem Thánh Long Tông triệt để hủy diệt. Có đúng không? Đem Thánh Long Tông triệt để hủy diệt. Nơi nào đến lao ra hỏa, lại nói lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay ai dám bước vào ta Thánh Long Tông một bước? Siêu. Đột nhiên. Hai vệt độn quang ngay tại cái này Thánh Long Tông bên trong bay ra, cái này hai vệt độn quang, hiện ra hai đạo bóng dáng, một nam một nữ. Chính là Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng. Phương mới mở miệng người, liền là Sở Phong Miên. Sư tỷ, lão gia hỏa này là ai? Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn đi qua, đem ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia vừa mới mở miệng trên người lão giả. Sư đệ, đây là chấp pháp đường phó đường chủ Ngạo Nam, mấy người khác, đều là chấp pháp đường Thái Thượng trưởng lão. Hơn hết cái kia ngạo mạc không ở tại bên trong. Thanh Ngộng quét mắt một nhóm người này, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Ngạo Nam, cũng là ngạo gia người. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, cái kia ngạo mạc là ngạo gia lão tổ, xem ra cái này ngạo nam, hẳn là hắn văn bối. Sở Phong Miên liếc nhìn qua chúng nhân, lạnh nhạt mở miệng nói. Đã đều đến, nói đi, các ngươi chấp pháp đường người, định cho một cái gì bằng giao. Làm càn. Sở Phong Miên, ngươi một cái đệ tử nho nhỏ. Cũng dám dạng này cùng phó đường chủ nói chuyện. Ngươi đây là phạm thượng. Ngươi tàn sát đồng môn, đã là tội không thể xá, hiện tại thế mà còn không biết hối cải. Nhanh chóng quỳ xuống, cùng chúng ta về chấp pháp đường mới có thể khoan dung ngươi tội nghiệt. Ngạo Nam còn chưa mở lời, trước đó bị Sở Phong Miên thả đi tên kia chấp pháp đường đệ tử lại là trước tiên mở miệng đường. Hắn bị Sở Phong Miên phá vỡ linh mạch, đối Sở Phong Miên hận thấu xương, hiện tại có chỗ dựa, trực tiếp nhảy ra ngoài. Ân. Nơi này đến phiên một con chó nói chuyện sao? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra, nhìn về phía cái kia chấp pháp đường đệ tử nói. Ngươi xem như một cái thứ gì, chấp pháp đường. Chấp pháp đường vậy không có tư cách thẩm phán ta, đã lưu ngươi một cái mạng ngươi không hiểu chân quý, vậy ngươi liền đi bồi mấy người kia à? Vâng. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, vung tay lên, trực tiếp đối cái kia chấp pháp đường đệ tử một trường oanh kích mà đi. Hôm nay Sở Phong Miên vốn là lửa giận trong lòng bên trong đốt. Dự định đại khai sát giới, hôm nay cái này chấp pháp đường đệ tử chủ động nhảy ra, Sở Phong Miên cái kia có buông tha hắn khả năng. Làm càn, còn dám quát tháo. Rất nhiều chấp pháp đường cường giả, cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là ngay trước bọn họ mặt, còn dám ra tay, trong nháy mắt không có phản ứng lại đây, sau đó chính là kinh thiên nộ ý buộc phát ra. Sở Phong Miên hiện tại cử động này quả thực là không có chút nào đem bọn họ để ở trong mắt. Quần quận sát y phía dưới, đầy trời linh lực ngưng tụ ra. Chọn vẹn là 8 vị chấp pháp đường cường giả một cùng ra tay, những người này đều là lục kiếp chân đế cấp bậc trưởng lão. Liên thủ phía dưới lực lượng, đủ để tiếp cận chống lại cổ đế,

sát cơ tuôn ra. Hắn vốn là dự định bước đi Sở Phong Miên, nhưng bây giờ kiến thức đến Sở Phong Miên thực lực về sau, trong lòng của hắn nghiễm nhiên động sát cơ. Hiện tại Sở Phong Miên chủ động tới tiến đánh hình pháp đường, cũng không chiếm lý, hắn liền xem như đem Sở Phong Miên giết vậy liền giết. Nếu là hôm nay để Sở Phong Miên toàn thân trở ra, lại đến tìm Sở Phong Miên phiền phức, coi như không dễ dàng như vậy. Tiểu bối, ngươi hôm nay tiến đánh hình pháp đường, càng là đánh vỡ hộ sơn đại trận, còn muốn tuyển chọn linh mạch, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn phản bội tông môn sao? Chấp pháp đường đường chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong sát y đã là không che giấu chút nào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mở miệng nói. Nhanh chóng thả ngạo nam phó đường chủ, sau đó quỳ xuống hảo hảo sám hối, mới có thể không liên lụy đến Thánh Long Tông, ngươi cũng không muốn, bởi vì một mình ngươi, để Thánh Long Tông hủy diệt ta. Có đúng không? Ngươi xem như một cái thứ gì? Chấp pháp đường đường chủ, chỉ bằng ngươi cũng dám tới uy hiếp ta, cũng dám hủy Thánh Long Tông. Sở Phong Miên nghe được chấp pháp đường đường chủ lời nói, cười ha hả. Một câu nói kia, để cái kia chấp pháp đường đường chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt bên trong sát y đã là nhịn không được. Chấp pháp đường đường chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Tiểu bối, không cần sai lầm, ngươi thực lực không tệ, nhưng là cùng toàn bộ chấp pháp đường so sánh, không đáng giá nhắc tới, đang nháo xuống dưới, cũng là tự tìm đường chết. Ta chấp pháp đường, tại Thánh Long Bí Cảnh vừa mới thành lập thời điểm chính là tồn tại, vài vạn năm đến. Giám sát Thánh Long Bí Cảnh, chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối, khiêu khích chấp pháp đường, chính là mình muốn chết. Không sai, nhanh chóng nhanh thả ngạo nam. Cái kia ngạo mạc ở bên cạnh, cũng là mở miệng lên tiếng nói. Không phải hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, Thánh Long Tông cũng muốn bởi vì ngươi mà hủy diệt. Ha ha ha ha. Đột nhiên, Sở Phong Miên cười to lên, đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt, đảo qua toàn bộ chấp pháp đường. Một đám ngu xuẩn, liền các ngươi chấp pháp đường cái này mèo con hai ba con, cũng muốn giết ta. Cũng muốn hủy Thánh Long Tông. Thật là không biết trời cao đất rộng, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy thì tốt, ta liền cho các ngươi một cái giết ta lý do, miễn cho tại cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực tuôn ra hiện ra, trong lòng bàn tay bóp. Cái này tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngạo nam, thân thể lập tức bắt đầu bành trướng, muốn bị ngạnh sinh sinh bóp chết. Lao tổ, đường chủ, nhanh cứu ta. Ngạo nam tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay lớn tiếng kêu khóc. Đốt. Dừng tay. Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết ngạo nam, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn đưa ngươi tất cả người nhà, chỗ có bằng hữu, đều truy sát mà chết, để bọn họ cùng ngươi trốn cùng. Cái kia ngạo mạc càng là điên cùng giống. Mà bắt đầu. Vậy liền nhìn xem ngươi có hay không cái này cơ hội. Sở Phong Miên nghe được cái này ngạo mạc uy hiếp, căn bản không để trong lòng, dù sao cái này ngạo mạc, hôm nay cũng là một người chết. Một người chết uy hiếp mà thôi, Sở Phong Miên khả năng sẽ quan tâm. Chết đi. Sở Phong Miên vận chuyển trong lòng bàn tay linh lực, cái kia ngạo nam tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay thân thể đã là sắp bị nứt vỡ. 03. Ầm ầm. Trong tiếng gào thét, ngạo nam thân thể lập tức nổ tung lên, biến thành huyết vụ đầy trời. Những huyết vụ này, nổi đồng bền giữa không trung, còn muốn lần nữa tái tạo thân hình, nhưng là lần này Sở Phong Miên lại sẽ không lại cho hắn cái này cơ hội. Theo Sở Phong Miên ngón tay một điểm, một đám lửa đột nhiên xuất hiện, thiêu đốt lên một mảnh huyết vụ. Đem cái này một mảnh huyết vụ, triệt để thiêu đốt hầu như không còn, không có một chút điểm tinh huyết, còn lưu lại tới. Chấp pháp đường phó đường chủ, thân là thất kiếp cổ đế ngạo nam, liền chết như vậy. Hay là tại chấp pháp đường, ngay trước chấp pháp đường vô số đệ tử, chấp pháp đường vô số thái thượng trưởng lão, chấp pháp đường đường chủ mặt, bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh oanh sát. Tiểu xuất sinh, ngươi song, ngươi tàn sát thái thượng trưởng lão, đại nghịch bất đạo, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Liền xem như ngươi có cái này tại thông thiên bối cảnh. Cũng không thể nào cứu được ngươi. Chấp pháp đường đường chủ một mực là nhìn xem ngạo nam huyết vụ bị thiêu đốt hầu như không còn, mới phản ứng lại đây, hắn vừa mới đều không thể tin được một màn này. Sở Phong Miên thật không để ý hắn uy hiếp, trực tiếp giết ngạo nam. Đây là đang xem thường hắn chấp pháp đường đường chủ uy nghiêm, xem thường toàn bộ chấp pháp đường. Tiểu xuất sinh, ngươi phạm thượng, tàn sát thái thượng trưởng lão, ngươi đã không phải là Thánh Long Bí Cảnh đệ tử, ngươi là ma đầu. Ngươi phản bội tông môn. Thánh Long Bí Cảnh đệ tử. Người người có thể gốc chi. Chấp pháp đường đường chủ long hành hổ bộ, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, mặt mũi tràn đầy sát cơ đường. Hắn thân là chấp pháp đường đường chủ, ngày thường tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong địa vị cao cao tại thượng, lần này triệt để bị Sở Phong Miên chọc giận. Hắn hiện tại trong lòng, một cái duy nhất ý nghĩ, chính là liền muốn đem Sở Phong Miên oanh sát. Một đám ra vẻ đạo mạo hạng người, còn uổng đàm chấp pháp. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm khinh thường nói. Xem ra cái này chấp pháp đường. Hôm nay thật là không nên tồn tại, đã như vậy, cái kia sẽ phá hủy a.

căn bản là ngay cả một bước đều không thể phóng ra. Trấn áp. Sở Phong Miên nhìn xem Ngạo Mạc, mặt không biểu tình, Chiến Long chi chảo tại hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, đối Ngạo Mạc trấn áp tới. Đường chủ, cứu ta. Ngạo Mạc liên tiếp lui về phía sau, lớn tiếng gào thét cái này. Hắn nhưng không dám tưởng tượng, rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, hắn lại nhận thế nào thống khổ. Nghiệt trướng, dừng tay. Chấp pháp đường đường chủ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đã là khôi phục một chút thương thế, nghe được cái này Ngạo Mạc hô to, lập tức sắc mặt đại biến. Pháp lý vạn giới. Chấp pháp đường đường chủ, cùng cái khác mấy tên thái thượng trưởng lão, đồng thời xuất thủ. Tại cái này chấp pháp đường bên trong vô số trận pháp, đều trong nháy mắt này bị thôi động lên, dung nhập vào bọn họ trong sức mạnh, biến thành một đạo đại môn, đối Sở Phong Miên trấn áp mà tới. Pháp lý chi môn. Chấp pháp đường trấn tông linh khí, đều bay ra, tản ra cổ lão lực lượng, hướng về Sở Phong Miên trấn ép lại đây. Cái này linh khí là đồ tốt, cùng cái kia thái cổ đồng môn, vô cùng tương tự, bị ta chiếm được, dung nhập vào ta trong thân thể. Vừa lúc cùng thái cổ đồng môn phối hợp, thủ hộ thân thể của ta. Nhìn thấy cái này pháp lý chi môn một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên, một chút liền nhận ra được, đây cũng là một kiện vô cùng cổ lão linh khí. Toàn bộ chấp pháp đường, cũng là bởi vì cái này pháp lý chi môn chấn áp, tại không có tại Sở Phong Miên lực lượng tác động đến phía dưới, bị đánh vỡ nát. Vì đối phó Sở Phong Miên, chấp pháp đường đã là át chủ bài ra hết. Chương 1432, sâu kiến sao dám lật thiên. Pháp lý chi môn xuất hiện một khắc, chung quanh thiên địa đều bị chấn áp, ngay cả Sở Phong Miên, đều cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng áp lực. Tại cái này chấp pháp đường bên trong, vô số đạo trận pháp phóng lên tận trời, đem lực lượng liên tục không ngừng rót vào cái này pháp lý chi môn bên trên. Trong lúc nhất thời, tất cả chấp pháp đường đệ tử đều tìm được một cái hạch tâm, liên tục không ngừng ngừng tụ linh lực, đánh vào đến cái này pháp lý chi môn bên trong. Trọn vẹn là chấp pháp đường mấy ngàn tên đệ tử linh lực, đều bị rót vào đến cái này pháp lý chi môn bên trong. Thậm chí là cái kia còn lại 6 vị chấp pháp đường thái thượng trưởng lão đều đem linh lực rót vào đến trong đó. Tại cái này pháp lý chi môn bên trên lóa mắt cổ lão đường vân, nổi lên. Pháp lý chi môn. Thanh Ngộng ở một bên, sắc mặt đều khuôn mặt có chút động, nàng cũng đã được nghe nói cái này chấp pháp đường bên trong, cất ở đây một kiện chấn tông linh khí, liền là cái này pháp lý chi môn. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Quyết định thật nhanh, Thanh Ngộng ngưng tụ linh lực, tại nàng trong lòng bàn tay biến thành một đạo thanh mang. Đi tới Sở Phong Miên bên cạnh. Không cần, chỉ là một kiện linh khí thôi, không cần sư tỷ xuất thủ, sư tỷ mời xem tốt là được. Nghe được Thanh Mộng lời nói, Sở Phong Miên đột nhiên nhẹ nhõm mở miệng nói, sau đó một bước hơn ngàn, một thân một mình đối mặt cái này pháp lý chi môn. Cuồng vọng. Nghiệt trướng, ngươi xong. Một người dự định tới chống lại cái này pháp lý chi môn, ngươi cho rằng ngươi là cái gì nhân vật? Thiên nhân. Nhìn thấy Sở Phong Miên một bước đi tới. Rất nhiều chấp pháp đường thái thượng trưởng lão trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ cười nhạo, châm chọc bắt đầu. Ngay cả cái kia chấp pháp đường đường chủ khoe miệng, đều là lộ ra mấy phút giây lạnh, ánh mắt bên trong đều là hận ý. Tiểu tử, hiện tại ngươi liền xem như cầu xin tha thứ cũng vô ích, hôm nay ngươi, còn có Thánh Long Tông, đều muốn bị hủy diệt, không có người có thể cứu được ngươi. Và anh, vừa mới nói xong, theo lực lượng góp nhặt, cái này pháp lý chi môn lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Chấp pháp đường đường chủ tâm thần điều khiển, pháp lý chi môn nhắm ngay Sở Phong Miên, lúc này bao phủ xuống tới. Nhận lấy cái chết. Pháp lý chi môn ra, thiên địa rên rỉ. Từng đợt tiếng oanh minh vang vọng mà lên, không gian xung quanh, đều bị băng diệt, bởi vì cái này pháp lý chi môn lực lượng, ngay cả chung quanh thiên địa, đều không chịu nổi cái này pháp lý chi môn lực lượng, bắt đầu băng diệt. Tại Sở Phong Miên bên người, càng là biến thành một phiến hư vô. Bị pháp lý chi môn lực lượng, đã là gắt gao ổn định ở chỗ nào. Hiện tại Sở Phong Miên liền xem như muốn chạy trốn, đều không có khả năng. Người này, có thể chống được pháp lý chi môn sao? Không có khả năng, pháp lý chi môn, thế nhưng là chấp pháp đường chấn tông chi khí, cựu kiếp cổ đế đều có không biết bao nhiêu chết tại cái này pháp lý chi môn dưới, tiểu tử này, tuyệt đối không thể chống được tới. Rất nhiều Thánh Long bí cảnh cường giả, nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này. Thánh Long bí cảnh bên trong, các tông các đường ở giữa quan hệ, đều vô cùng phức tạp. Một trận chiến này là Thánh Long Tông cùng chấp pháp đường ân oán. Giống như là võ bá đường, vạn long đường cường giả, đã có không ít đã tại chỗ, chỉ là đang nhìn chăm chú một trận chiến này, không người nào nguyện ý nhúng tay. Chấp pháp đường tại Thánh Long bí cảnh cũng có được vô số địch nhân, những địch nhân này không đi bỏ đá xuống giếng liền là chuyện tốt, làm sao có thể xuất thủ tương trợ. Nếu như hôm nay chấp pháp đường thật tại Sở Phong Miên trong tay hủy diệt, chỉ sợ là lưu lại tới dư nghiệt, đều sẽ bị trong nháy mắt thanh tẩy. Đương nhiên một trận chiến này Sở Phong Miên bại, bị hủy diệt, nhưng chính là Thánh Long Tông. lấy chuẩn đế cảnh giới, đủ để đem chấp pháp đường làm cho át chủ bài ra hết, tiểu tử này, đã coi như là truyền kỳ, một trận chiến này, nhất định ghi chép tại trong lịch sử. Một tôn cổ đế cảm thán nói, đáng tiếc, vẫn là quá lỗ mãng. Xác thực, Vân Tôn năm đó dám đại náo, cũng là bởi vì Vân Tôn năm đó cảnh giới đã là đạt đến cửu kiếp cổ đế tình trạng, thực lực càng là đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh, không người nào có thể làm gì được hắn. Tiểu tử này tư chất, so với năm đó Vân Tôn còn muốn yêu nghiệt, nhưng là vẫn quá không giữ được bình tĩnh. Nhìn xem pháp lý chi môn rơi sau một khắc, vô số vây xem cường giả đều đã là cảm giác một trận chiến này, đến kết cục. Tại pháp lý chi môn dưới, Sở Phong Miên, thua không nghi ngờ. Chết đi! Chết đi! Cái kia bị thiên long biến chỗ chấn áp ngạ mạc, cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô. Sở Phong Miên chết rồi, cái kia bị đoạt đi một bộ ngũ hành linh kiếm, vậy hội lại lần nữa rơi trong tay hắn. Linh khí không sai, xác thực là đồ tốt, nhưng là các ngươi không có tư cách vận dụng dạng này chí bảo. Một mực là đợi đến cái này pháp lý chi môn tới gần một khắc, Sở Phong Miên mới chậm rãi mở miệng. Cựu huyền kiếm thuật. Thức thứ nhất. Tham lang. Vâng. Đột nhiên cái này chấp pháp đường bầu trời, biến vô cùng đen kịt. Tại cái này đèn kịt bên trong, điểm điểm tinh thần, lộ ra hiện ra. Một kiếm đổi ngày đêm. Cái này lấy cửu huyền kiếm thuật, sáng tạo mà ra cửu huyền kiếm thuật, liền là có uy lực như thế. Đầy trời tinh thần chi lực, bao phủ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, trong chốc lát một kiếm chém ra, tinh thần chi lực, dung nhập vào mũi kiếm bên trong, quả thực là biến thành một đầu ngân hà, hướng về cái này pháp lý chi môn oanh kích mà đi. Cái này pháp lý chi môn, lập tức xa vào đến đầu này ngân hà bên trong. Ầm ầm. Tại cái này ngân hà bên trong, mỗi thời mỗi khắc cái này pháp lý chi môn đều hứng chịu tới vô số kiếm khí trùng soát, phía trên cái kia vốn là xúc tích lực lượng, bị nhao nhao đánh vỡ. Cái này pháp lý chi môn là một kiện uy lực vô song linh khí, so với thái cổ đồng môn đều không chút thua kém, đáng tiếc cùng cái kia đồng môn cổ đế như thế. Lấy chấp pháp đường đường chủ dạng này thực lực, căn bản không có tư cách thôi động toàn lực, có thể khống chế cấp bậc như vậy linh khí, ít nhất là một vị cựu kiếp cổ đế mới có thể chân chính thôi động. Về phần phát huy ra toàn lực, vậy chỉ sợ là chỉ có nửa bước thiên nhân cảnh mới phải làm đến sự tình. Mấy ngàn chấp pháp đường đệ tử, tại tăng thêm trọn vẹn 7 vị cổ đế lực lượng ngưng tụ, sắc thực cẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, nhưng là lực lượng này, đồng dạng lộn xộn vô cùng. Rơi vào đến cái này ngân hà bên trong, nhận vô số kiếm khí trùng soát, lúc này lực lượng toàn bộ tán loạn. Cái kia chấp pháp đường đường chủ thấy cảnh này, đều là sắc mặt ngơ ngác, không nghĩ tới là kết quả này. Giết. Tiểu tử này lực lượng đều đang áp chế pháp lý chi môn. Hiện tại chúng ta xuất thủ trực tiếp giết hắn. Chấp pháp đường đường chủ sát phạt quả đoán, nhìn xem Sở Phong Miên chế trụ pháp lý chi môn, lúc này ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra. Thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đi tới Sở Phong Miên trước mặt, một trưởng đối Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Tại chấp pháp đường đường chủ sau lưng, cái kia 6 vị thái thượng trưởng lão, cũng là một cùng ra tay, 7 người chi lực, biến thành một đường to lớn vô cùng trường ấn. Oanh kích lại đây. Sâu kiến sao dám lật thiên. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười. Pháp lý chi môn, Sở Phong Miên còn muốn kiêng kỵ mà thôi, nhưng là hiện tại cái này chút chấp pháp đường thái thượng trưởng lão liên thủ. Không đáng giá nhắc tới. Cựu huyền kiếm thuật, thức thứ hai, cự môn. Ầm ầm. Đầy trời tinh thần chi lực, lại lần nữa rơi xuống, dung nhập vào Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Cái này cựu huyền kiếm thuật thức thứ nhất tham lang, là vô tận ngân hà. Liên miên bất tuyệt không cách nào đánh vỡ ngân hà. Mà cái này thức thứ hai cự môn, lại là tuyệt sát, ẩn chứa thuần túy lực lượng tuyệt sát một kiếm. Chết. Chương 1433, săn bằng chấp pháp đường. Sở Phong Miên bước ra một bước, hắn mũi kiếm cũng theo đó rơi xuống. Đối mặt cái này tuyệt sát một kiếm đệ nhất nhân, liền là cái kia chấp pháp đường đường chủ. Cái này chấp pháp đường đường chủ, đều không ngờ rằng, Sở Phong Miên thực lực lại là kinh khủng đến một bước này. Một bên tại trấn áp cái này pháp lý chi môn, một bên thế mà còn có sức mạnh đối phó bọn họ. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, vậy không có đường lui. Giết. Chấp pháp đường đường chủ trên thân lực lượng bạo khởi, toàn thân tinh huyết, đều đang thiêu đốt, hắn hết thể thực lực, tại thời khắc này đều bạo phát ra, thậm chí là ngay cả thân là đế tôn căn bản, thiên địa pháp tác, đều cháy hừng hực bắt đầu. Tại cái này thiêu đốt lực lượng phía dưới, chấp pháp đường đường chủ lực lượng, trọn vẹn là tăng lên 7-8 lần, vô cùng phẫn nộ, muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này chấp pháp đường đường chủ đã liều mạng, khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười, kiếm quang hiện lên một khắc, chấp pháp đường đường chủ thân thể, bị chặn ngang chặt đứt. Đường đường tám đường một trong, chấp pháp đường đường chủ, đừng nói là tại Thánh Long Bí cảnh bên trong,

cái này chấp pháp đường bảo tàng, Sở Phong Miên còn sẽ quan tâm. Còn muốn uy hiếp ta? Sở Phong Miên cười nhạo một tiếng nói. Sở Phong Miên vươn tay, đối cái kia ngạo mạc một chảo, cái này ngạo mạc chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm vào trong lòng bàn tay. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi chết sống, từ sư đệ ta tới định. Sở Phong Miên vận chuyển linh lực, lập tức vô số cấm chế, đánh vào cái này ngạo mạc trong thân thể, lập tức ngạo mạc lực lượng bị áp chế đến thần lực cảnh trình độ. Tại hiện tại, như là sâu kiến không khác. Sư tỷ, cái này lão cẩu liền giao cho ngươi, ngươi trở lại Thánh Long Tông, đi giao cho La Khang sư đệ. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này bị chấn áp ngạo mạc, chính là trực tiếp bị ném về Thanh Ngộng phương hướng. Thanh Ngộng tiếp nhận ngạo mạc, ánh mắt bên trong cũng là lóe lên mấy điểm sắc cơ, nhưng là vẫn không có hạ sát thủ, thống hận nhất ngạo mạc người, là La Khang. Để La Khang tự tay giết hắn, mới sảng khoái. Chương 1434, Hắc Trần Đại Trưởng Lão. Đem ngạo mạc giao cho La Khang về sau, Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào cái kia bị chấn áp tại Ngân Hà bên trong Pháp Lý Chi Môn bên trên. Cái này Pháp Lý Chi Môn, Sở Phong Miên lần đầu tiên nhìn thấy cũng đủ để nhìn ra đây là một kiện trí bảo, chỉ sợ là lai lịch vô cùng kinh người. Mặc dù là cái này chấp pháp đường chấn tông linh khí, nhưng là hôm nay, Sở Phong Miên đã đem chấp pháp đường cho hủy diệt. Cái này Pháp Lý Chi Môn, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thôn Thiên Bí Thuật. Thôn Phệ Gia Thiên. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Ngân Hà bên trong còn đang rẽ rủa Pháp Lý Chi Môn, tâm thần khẽ động, tại hắn trong thân thể, Thôn Thiên Thú trái tim lực lượng bị trong nháy mắt thúc động. Thôi động lấy Thôn Thiên Bí Thuật, lập tức đem cái kia Pháp Lý Chi Môn, nuốt chửng lấy đến Thôn Thiên Bí Thuật bên trong. Thôn Thiên Bí Thuật lực lượng, tại liên tục không ngừng thôn phệ cái này Pháp Lý Chi Môn phía trên lực lượng, từng mai cổ lão đường vân, đều bị không ngừng thôn phệ hầu như không còn. Người này dự định muốn luyện hóa Pháp Lý Chi Môn. Cái này Pháp Lý Chi Môn, tại chấp pháp đường bên trong vài vạn năm thời gian, đã là bị đánh hạ không thể xóa nhòa lạc ấn, không có khả năng bị luyện hóa. Không đúng, các ngươi nhìn, cái kia Pháp Lý Chi Môn bên trên đường vân, tại bị không ngừng luyện hóa.